Chuyện audio quyền lực tuyệt đối, tác giả, Hãm Bính. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 591, tác phong hống hách. Nhưng điều mà Lục Cửu không nghĩ tới lại còn ở phía sau. Lý Văn Hàn lúc này làm ra quyết tâm, cách ly thẩm tra các đại tráng đã là ngày thứ tư, rồi bảo Vương Quân chính thức đem tài liệu về các đại tráng, trình lên Ủy ban Kỷ luật huyện. Các đại tráng là cán bộ cấp phó phòng, tổ kiểm tra kỷ luật muốn áp dụng biện pháp cưỡng chế, nhất định phải có được sự đồng ý của Ủy ban Kỷ luật huyện. Đương nhiên, tài liệu đồng dạng cũng trình lên Đảng ủy Công an huyện. Tạ Hậu Minh làm ra phản kích rất cứng rắn, lập tức đến phòng Công an huyện, mời dự họp Đảng ủy. Trong cuộc họp, vấn đề của các đại tráng thì tránh đi, trực tiếp hỏi về vấn đề chọn người kế nhiệm chức đồn trưởng Thập Nguyên. Lý Văn Hàn có một người muốn đề cử. Phải nói, Lý Văn Hàn đã suy xét đến cảm nhận của Tạ Hậu Minh, người được đề cử điều kiện đều rất ưu tú, làm người chính trực và cũng không phải là thân tín của Lý Văn Hàn. Tạ Hậu Minh không nói hai lời, lập tức phủ định ngay. Theo sau chỉ định một đồn trưởng mới, có quan hệ vô cùng mật thiết với ông ta, nghe nói còn có chút quan hệ thân thích. Tạ Hậu Minh quản lý hệ thống công an huyện Vân Hồ đã 10 năm, môn sinh, bạn cũ nhiều không kể xiết. Lý Văn Hàn lúc ấy liền im lặng. Đến lúc này, mâu thuẫn giữa Lý Văn Hàn và Tạ Hậu Minh đã hoàn toàn công khai. Những thành viên đảng ủy của phòng công an lập tức không biết nên theo ai. Một người là bí thư đảng ủy công an, ông chủ lớn, một người là trưởng phòng, thượng cấp chính quản. Mâu thuẫn như vậy, mọi người thực không biết nên như thế nào cho tốt. Một nan đề như vậy trước kia chưa từng xuất hiện qua ở phòng công an huyện. Tạ Hậu Minh và Lý Văn Hàn từ trước đến nay phối hợp rất ăn ý. Bổ nhiệm một vị đồn trưởng mới, cần đảng ủy phòng công an thảo luận qua. Trải qua thời gian ngắn ngủi, đại đa số ủy viên đảng ủy đã làm ra quyết định, tỏ thái độ ủng hộ quyết định của bí thư. Lựa chọn này cũng không khó lắm. Dù sao cũng chỉ có Tạ Hậu Minh mới có thể quyết định ủy viên đảng ủy công an đi hay ở, Lý Văn Hàn thì không thể. Lý Văn Hàn hiện tại công nhiên đối nghịch với Tạ Hậu Minh, cũng không biết ông ta có thể làm được chức trưởng phòng công an huyện này bao lâu nữa. Duy chỉ có hai gã ủy viên đảng ủy công an là không tỏ thái độ. Ngoại trừ bản thân Lý Văn Hàn, còn có phó bí thư đảng ủy kiêm tổ trưởng tổ kiểm tra kỷ luật Vương Quân. Đối với Tạ Hậu Minh đề nghị, hai người họ vẫn bảo lưu ý kiến. Tạ Hậu Minh gửi lạnh một tiếng rồi tuyên bố tan họp, lập tức đứng dậy, xài bước ra ngoài, cũng không nhìn Lý Văn Hàn và Vương Quân một cái. Những ủy viên đảng ủy khác ngơ ngác nhìn nhau, rồi một đám đứng dậy theo, rất nhanh rời khỏi phòng họp. Lúc này chỉ còn lại hai người Lý Văn Hàn và Vương Quân. Lý Văn Hàn chậm rãi móc thuốc lá, đưa cho Vương Quân một điếu, trên mặt hiện lên nụ cười khổ. Vương Quân tiếp nhận, cũng không đốt thuốc. Thật lâu sau, hừ một tiếng, nói. Trưởng phòng, tôi thật sự nghĩ không ra. Không nghĩ ra. Lý Văn Hàn đang chuẩn bị đốt thuốc, nghe vậy liền liếc mắt nhìn y. Đúng, chính là nghĩ không ra. Chúng ta làm gì sai sao? Các đại tráng chính là tên khốn kiếp. Vấn đề của y nghiêm trọng như vậy, vì sao không cho chúng ta điều tra? Tiếp tục như vậy, phòng công an chúng ta trong suy nghĩ của quần chúng còn có uy tín gì nữa? Phòng công an huyện không phải là nhà riêng của ai? Vương Quân tức giận nói, gân xanh nổi lên. Lý Văn Hàn nhẹ nhàng lắc đầu, không lên tiếng. Ông ta biết Vương Quân nói rất đúng. Vương Quân cũng là công an kỳ cựu, ở phòng công an huyện Vân Hồ công tác không phải một năm hai năm. Tạ Hậu Minh dùng người không khách quan, một tay che trời, chứ không phải chỉ mỗi ngày hôm nay. Chỉ là hôm nay, Tạ Hậu Minh thật sự quá đáng, chẳng khác gì trước mặt mọi người tát cho ông hai cái tát. Một phó bí thư, một trưởng phòng, ngay trước mặt mọi người mặt mũi bị lột sạch, bảo Lý Văn Hàn và Vương Quân làm sao mà lãnh đạo công việc trong phòng công an huyện nữa chứ. Vương Quân, nhịn một chút đi. Lý Văn Hàn chậm rãi hút thuốc, nhẹ nhàng nói. Nhịn, phải nhịn tới khi nào? Vương Quân nổi giận đùng đùng. Lý Văn Hàn đang chuẩn bị nói chuyện, máy nhắn tin bên hông lập tức vang lên. Ông ta cầm lấy, vừa thấy thì lập tức nhảy dựng, rồi hướng đến phòng họp có máy điện thoại, động tác nhanh nhẹn vô cùng. Chủ tịch huyện. Điện thoại vừa thông, Lý Văn Hàn kính cẩn chào hỏi. Không thể nghi ngờ, đầu dây bên kia là Phạm Hồng Vũ. Vương Quân liền mở to hai mắt nhìn. Nghe giọng điệu này, Lý Văn Hàn và Phạm Hồng Vũ quan hệ không tầm thường, giống như thần thái trước kia khi Lý Văn Hàn nói chuyện với Trần Hà. Trưởng phòng Lý, hiện tại có thời gian không? Nếu có, thì cùng tôi đến Bệnh viện Nhân dân huyện thăm hỏi ba viên chức nông trường Triều Dương, đang bị thương. Phạm Hồng Vũ khẽ cười nói. Lý Văn Hàn vội vàng nói. Được, Chủ tịch huyện, tôi lập tức tới ngay. Không cần, tôi sẽ xuất phát ngay, chúng ta gặp nhau ở cửa. Vâng. Lại nói thêm vài câu khách khí, Lý Văn Hàn lúc này mới cúp điện thoại, nói với Vương Quân. Lão Vương, đi theo tôi đến bệnh viện. Đến bệnh viện. Vương Quân hơi không hiểu ra sao cả. Lý Văn Hàn nhanh chóng bước ra bên ngoài, nói. Đúng, đến Bệnh viện Nhân dân huyện. Chủ tịch huyện Phạm muốn thăm ba viên chức bị thương của nông trường Triều Dương, muốn chúng ta cùng đi. Vương Quân gắt gao đi theo đằng sau, nhưng vẫn không hiểu chuyện gì. Là chủ tịch huyện Phạm. Lý Văn Hàn dưới chân hơi dừng lại, liếc mắt nhìn y một cái, gật đầu đầy thâm ý. Vương Quân lập tức hiểu ngay, trong lòng kinh ngạc không ngờ. Không ngờ, Lý Văn Hàn bỗng nhiên chống đối Tạ Hậu Minh, đứng đằng sau hóa ra là chủ tịch huyện mới tới. Khó trách Lý Văn Hàn lại thay đổi như vậy. Sau khi kinh ngạc, Vương Quân tâm trạng lại có chút bất an. Tạ Hậu Minh là địa đầu xa ở Vân Hồ, thâm căn cố đế, các loại quan hệ rắc rối khó gỡ. Chủ tịch huyện còn trẻ tuổi như vậy, đáng tin sao? Chỉ có điều trong lúc này, Vương Quân cũng không có lựa chọn nào khác. Hôm nay trong cuộc họp, y không tỏ thái độ ủng hộ ý kiến của Tạ Hậu Minh, chính là đã đắc tội với Tạ Hậu Minh. Ngoại trừ đi theo Lý Văn Hàn, còn có một con đường nào khác sao? Rất nhanh, chiếc Nissan rời khỏi trụ sở phòng công an huyện. Phạm Hồng Vũ nói gặp mặt ở cổng bệnh viện, Lý Văn Hàn bất kể thế nào cũng phải đến sớm hơn Phạm Hồng Vũ. Để cho chủ tịch huyện ở cổng bệnh viện chờ ông ta còn có ý nghĩa gì chứ? Thị trấn Vân Hồ lớn như vậy, chiếc Nissan vài phút liền lái đến cổng bệnh viện huyện. Lý Văn Hàn lấy tiền, bảo lái xe lập tức đi mua một ít hoa quả. Nếu là đến thăm các viên chức bị thương của nông trường, điều này cơ bản phải có. Hai tay trống trơn cũng thật là khó coi. Bên này chuẩn bị xong quà thăm hỏi thì một chiếc Nissan treo giấy phép số 2 cũng đã lái đến. Lý Văn Hàn và Vương Quân vội vàng tiếp đón. Phạm Hồng Vũ từ trong xe bước xuống, thông tín viên vừa mới nhậm chức lôi mình đi phía sau, trong tay mang theo một ít quà. Chủ tịch huyện. Lý Văn Hàn tiến lên kêu một tiếng. Phạm Hồng Vũ vừa mới tới. Mỗi lần ông ta nói chuyện với Phạm Hồng Vũ đều phải dùng những từ nịnh hót. Nhưng hiện tại thì ngày càng giản lược hơn. Nếu đã quyết định đi theo Phạm Hồng Vũ, những lời nịnh hót không nên nói quá nhiều. Phạm Hồng Vũ mỉm cười gật đầu, ánh mắt dừng lại trên mặt Vương Quân. Lý Văn Hàn vội giới thiệu. Chủ tịch huyện, vị này là đồng chí Vương Quân. Chỉ giới thiệu tên, không giới thiệu chức vụ. Vương Quân lập tức ý thức được, Lý Văn Hàn đã sớm trước mặt Phạm Hồng Vũ đề cập tới y. Vì sao phải nhắc tới y? Hơn phân nửa cũng là bởi vì Lý Văn Hàn phái y dẫn đội đến kiểm tra Thập Nguyên. Vì sao phải phái y đến Thập Nguyên? Lý Văn Hàn đã cố ý hướng Phạm Hồng Vũ báo cáo. Hóa ra Lý Văn Hàn thật sự là đã tìm minh chủ khác rồi. Phạm Hồng Vũ mỉm cười, chủ động hướng Vương Quân vươn tay nói. Đồng chí Vương Quân, xin chào. Chủ tịch huyện, xin chào. Vương Quân còn có điểm kích động, cầm tay Phạm Hồng Vũ lay động không ngừng, lại khẽ cúi đầu. Phạm Hồng Vũ đến nhậm chức được 10 ngày, đây là lần đầu tiên Vương Quân được đối diện gặp gỡ vị chủ tịch huyện truyền kỳ. Trưởng phòng Vương, đã sớm nghe qua trưởng phòng Lý nói về anh. Anh chính là bao công, chấp pháp công chính, thiết diện vô tư. Phạm Hồng Vũ cười, ca ngợi một câu. Vương Quân chức vụ chính thức là phó chính trị viên phòng công an, phó bí thư đảng ủy kiêm tổ trưởng tổ kiểm tra kỷ luật. Tuy nhiên, bình thường gặp mặt cũng chỉ gọi y là trưởng phòng Vương. Chính trị viên Vương xưng hô như vậy thì dường như không đủ phong cách. Sau này, chính trị viên sẽ bị chính ủy thay thế. Vương Quân kích động nói, không dám nhận, đó là trưởng phòng Lý đã khích lệ tôi. Tôi chỉ làm tốt công tác của mình mà thôi, khiến chủ tịch huyện chê cười. Phạm Hồng Vũ cười ha hả, nói, nếu mỗi cán bộ chúng ta đều làm tốt công tác của mình, vậy thì việc xây dựng đội ngũ cán bộ có thể nâng cao một bước rồi. Vâng, chính là chủ tịch huyện nhìn xa trông rộng. Tại cổng bệnh viện nhân dân huyện, người đến người đi, ngựa xe như nước, náo nhiệt thật sự. Hai người đàn ông trung niên mặc cảnh phục đứng cúi đầu trước một chàng thanh niên, miệng gọi chủ tịch huyện khiến nhiều người tò mò, chỉ trỏ, vẻ mặt hưng phấn. Đi thôi, chúng ta đi thăm các công nhân bị thương. Đến đây nhiều ngày như vậy, tôi đây là bí thư nông trường mà còn chưa đi thăm được họ nữa. Hàn huyên vài câu, Phạm Hồng Vũ liền vung tay lên nói. Lập tức Lý Văn Hàn và Vương Quân vây quanh Phạm Hồng Vũ, hướng tòa nhà bệnh viện đi tới. Dọc theo đường đi, Lý Văn Hàn lời ít ý nhiều mà báo cáo tình huống cuộc họp đảng ủy vừa rồi. Tạ Hậu Minh hống hách tất nhiên là một chữ cũng không bỏ qua. Phạm Hồng Vũ thản nhiên nói. Đồng chí Tạ Hậu Minh tác phong công tác thật cứng rắn. Tuy nhiên, trong hệ thống pháp luật, tôi thấy nên phát huy tác phong mới. Tổng là người độc đoán, chỉ cần một quyết định sai lầm thì sẽ khiến cho công tác bị tổn thất. Trưởng phòng Lý, vấn đề này về sau, anh nhất định phải chú ý, không cần phải võ đoán. Vâng, đúng vậy, chủ tịch huyện. Lý Văn Hàn liên thanh đáp ứng, cỗ uất khí trong lòng lập tức trở nên dịu xuống. Xem ra, chủ tịch huyện hứa hẹn vẫn còn hữu hiệu. Vương Quân âm thầm giật mình. Nghe ý tứ trong lời của Phạm Hồng Vũ, Lý Văn Hàn tương lai còn có thể tiến thêm một bước. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 592, vận mệnh chính trị huyện Vân Hồ nảy sinh biến hóa. Phạm Hồng Vũ thân ảnh cao lớn lại một lần nữa xuất hiện tại tòa nhà huyện ủy. Hắn là tới tham dự hội nghị công việc bí thư.

đúng, các đại tráng bị tình nghi tham ô nhận hối lộ, bao che lưu manh, tra tấn bức cung, tác phong sống hủ bại, sa đọa, không có cái nào là không vi phạm kỷ luật, trái pháp luật cả. Cho dù hiện tại Ủy ban kỷ luật tiếp nhận điều tra, cuối cùng cũng phải đi theo trình tự tư pháp, phải do tòa án phán quyết. Chi bằng tiết kiệm nhân lực, vật lực, trực tiếp do Viện Kiểm sát trước tiên làm điều tra. Lục Cửu liền trầm ngâm. Tạ Hậu Minh trong lòng rốt cuộc nghĩ thế nào, Lục Cửu rất minh bạch. Ủy ban kỷ luật huyện không phải là phạm vi thế lực của Tạ Hậu Minh. Lâm Vũ Tường và Lục Cửu quan hệ lại càng thêm chặt chẽ. Vụ án của các đại tráng giao cho Ủy ban kỷ luật xử lý, Tạ Hậu Minh sẽ không nắm chắc trong tay. Trực tiếp đi theo quy trình tư pháp, mặc dù Lý Văn Hàn đã phản bội, nhưng Viện Kiểm sát và tòa án, Tạ Hậu Minh vẫn có thể quản được. Tạ Hậu Minh vốn muốn nắm vụ án các đại tráng trong tay. Tất cả mọi người đều rõ ràng, các đại tráng và Tạ Hậu Minh trong nhà có chút qua lại. Nếu chẳng may các đại tráng ở Ủy ban kỷ luật nói sằng nói bậy, khiến Tạ Hậu Minh liên lụy vào, vậy thì càng khó coi. Nghĩ đến đây, tất cả mọi người đều cẩn thận, cả đám ngồi nghiêm chỉnh, bày ra một bộ việc không liên quan đến mình. Nói thật, việc này dính đến Tạ Hậu Minh, làm không tốt sẽ đắc tội với ông ta. Lục Cửu nhìn Lâm Vũ Tường. Lâm Vũ Tường hơi bất đắc dĩ, nhưng rồi không thể không nói. Chủ nhiệm Tạ, trước mắt vấn đề của các đại tráng là do tổ kiểm tra kỷ luật của phòng công an báo lên. Một số tình huống cũng chỉ là sơ hạch. Có lẽ nhất định sẽ không nghiêm trọng như vậy. Tôi thấy Ủy ban kỷ luật nên kiểm tra trước một chút, đem những khu vi phạm kỷ luật và làm trái pháp luật tách ra, như vậy cũng có thể tiết kiệm một chút tinh lực và thời gian cho các đồng chí ở cơ quan pháp luật. Lâm Vũ Tường thật không muốn tiếp nhận củ khoai lang nóng phỏng tay này. Rõ ràng là không có nửa phần ưu đãi, chỉ có chỗ hỏng, làm gì mà phải ôm vào mình. Nhưng Lục Cửu rất rõ ràng muốn Ủy ban kỷ luật tiếp nhận vụ án này, hoàn toàn nắm trong tay tiến trình của các đại tráng. Là đồng minh của Lục Cửu, y nhất định phải phối hợp. Tạ Hậu Minh khóe miệng nhếch lên, tính là một nụ cười với Lâm Vũ Tường. Cảm ơn chủ nhiệm Lâm đối với cơ quan chính trị pháp luật đã quan tâm và thông cảm. Hiện tại toàn bộ cơ quan công an huyện đang muốn làm ra một đợt chỉnh đốn lớn. Vụ án của các đại tráng, ta thấy nên áp dụng theo nguyên tắc, sớm định ra án, coi như là cấp cho các đồng chí công an khác làm ra cảnh cáo. Bí thư Lục, chủ nhiệm Lâm, tôi hy vọng huyện ủy có thể duy trì hệ thống công tác chính trị pháp luật của chúng ta. Chiếu theo ý tứ này, nếu Lục Cửu kiên trì tiếp nhận vụ án của Ủy ban kỷ luật, chính là không ủng hộ công tác của hệ thống chính trị pháp luật. Lục Cửu cười nói, chủ nhiệm Tạ, công tác của hệ thống chính trị pháp luật, huyện ủy cho tới bây giờ vẫn rất ủng hộ. Vụ án này, cũng là quy trình kiểm tra kỷ luật chứ không phải quy trình tư pháp. Hiện tại, tổ kiểm tra kỷ luật của phòng công an huyện đã đem tài liệu báo cáo lên Ủy ban kỷ luật, như vậy thì do Ủy ban kỷ luật tiếp nhận điều tra cũng là có thể. Như chủ nhiệm Lâm đã nói, các đại tráng hành vi vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật, nếu chuyển giao cho cơ quan tư pháp, thì chính là sự ủng hộ mạnh mẽ đối với công tác hệ thống chính trị. Tạ Hậu Minh qua nhiều năm như vậy, từ trước đến nay vẫn đối nghịch với Lục Cửu. Lục Cửu đã sớm nhìn ông ta không thuận mắt, muốn tìm cơ hội thích hợp để gõ hắn. Hiện tại tuy rằng không rõ ràng lắm rốt cuộc các đại tráng và Tạ Hậu Minh có liên quan gì đến nhau hoặc có lý do gì sâu đậm hay không, nhưng suy từ lý do Tạ Hậu Minh kiên trì muốn hệ thống pháp luật chính trị quản lý vụ án của các đại tráng để phân tích thì có lẽ là thật sự có liên lụy. Đương nhiên, cho dù các đại tráng và Tạ Hậu Minh có liên quan gì đến nhau, thì Lục Cửu cũng không có ý định ban số chết cho Tạ Hậu Minh. Dù sao Tạ Hậu Minh cũng đã 57, 58 tuổi, lập tức lui về tuyến 2 rồi, ở bộ máy huyện ủy Vân Hồ tư cách dài nhất. Thân là bí thư huyện ủy, mà lại ra tay đối phó độc ác một đồng chí lão thành như vậy, thì sẽ lưu lại ấn tượng lòng lang dạ sói trong lòng mọi người. Gõ ông ta, khiến ông ta nhận ra không cần phải luôn cậy già lên mặt, vậy là đủ rồi. Bí thư Lục hiện tại không cần mở mang bờ cõi, mà là giữ gìn cái đã có. Y đã có 3 năm làm chủ tịch huyện, 2 năm làm bí thư huyện ủy, chỉ cần đảm nhiệm bí thư huyện ủy một cách yên ổn, qua 1-2 năm, tạo dựng được thành tích, thì sẽ đem mâu thuẫn giữa huyện Vân Hồ và nông trường Triều Dương đè xuống. Đến đúng thời điểm thì có thể quan thăng một cấp, đi lên cương vị lãnh đạo rất cao. Tạ Hậu Minh lại xa sầm nét mặt. Bí thư Lục, tôi vẫn kiên trì ý kiến của mình. Đây là điểm mấu chốt của lão Tạ, không thể lui được nữa. Lục Cửu sắc mặt cũng hơi trầm xuống, lập tức khôi phục lại như bình thường. Ánh mắt đảo qua những đồng chí khác, cuối cùng dừng lại trên mặt Phạm Hồng Vũ, mỉm cười nói. Chúng ta hãy lắng nghe ý kiến của các đồng chí khác. Chủ tịch huyện Phạm, ý kiến của cậu như thế nào? Năm vị chính phó bí thư, Lâm Vũ Tường được xem là người một nhà của Lục Cửu, nhưng Tề Chính Hồng thì không. Vị phó chủ tịch thường trực huyện này cũng là bướng bỉnh không chịu thuần phục. Lão Triều thì lại có biệt hiệu Triều Thiên Vương, làm người cẩn thận 10 phần. Dưới tình huống không muốn đắc tội với Tạ Hậu Minh, Lão Triều chắc chắn sẽ không hé răng. Tề Chính Hồng có phụ họa hay không thì cũng không thể nói được. Nhưng Phạm Hồng Vũ sẽ phải cùng mình đứng cùng một hàng. Ít nhất trong chuyện này, Lục Cửu tin tưởng Phạm Hồng Vũ và y là mục tiêu nhất trí. Căn cứ vào vận mệnh chính trị của huyện Vân Hồ, trên nguyên tắc, Phạm Hồng Vũ và Lục Cửu hợp tác là có khả năng. Hai người hợp tác, làm tốt công tác của huyện Vân Hồ, đối với song phương cũng đều có lợi. Tạ Hậu Minh sẽ không hợp tác, chỉ biết đối đầu. Ông ta dù sao cũng chẳng còn không gian để bay lên, chỉ có thể lui về tuyến 2, cố gắng bảo vệ địa vị thổ hoàng đế của mình, tranh thủ thêm một ít lợi ích. Sau này lui xuống, môn sinh bạn cũ vẫn còn chiếm vị trí quan trọng, cuộc sống sau khi về hưu vẫn có kết có vị, uy phong lẫm lẫm. Không giống như các đồng chí lão thành khác, khi về hưu rồi thì trước cửa vắng vẻ xa mã hiếm. Uy phong cả rời, Tạ Hậu Minh không muốn đến hồi lão lại thê lương như vậy. Hiện tại Lục Cửu bảo Phạm Hồng Vũ phát biểu ý kiến, Tạ Hậu Minh khuôn mặt lại càng đen hơn, đốt thêm một điếu thuốc, hung hăng hút. Luận thủ đoạn đấu tranh chính trị, Tạ Hậu Minh tương đối mà nói, so với Lục Cửu phải thô ráp hơn vài phần, nhưng đầu thì không ngu. Lục Cửu nếu muốn thu thì ông ta cũng có thể thu được. Phạm Hồng Vũ tiểu nhân âm độc này, làm sao mà có thể giúp Tạ Hậu Minh ông nói chuyện chứ? Phạm Hồng Vũ đối với nét mặt xa xẩm của Tạ Hậu Minh thì làm như không thấy, khẽ cười nói. Bí thư Lục, tôi cho rằng, ý kiến của chủ nhiệm Tạ rất đáng suy xét. Hả? Tạ Hậu Minh lập tức mở to mắt, không thể tin được. Thật đúng là giúp tôi nói chuyện sao? Lục Cửu ngược lại sắc mặt hơi trầm xuống. Đồng chí Tiểu Phạm, cậu đang làm gì thế? Cậu tính lấy lòng cả hai bên à? Điều này sao có thể? Phạm Hồng Vũ chẳng thèm để ý tới sắc mặt của hai người, tiếp tục nói. Căn cứ vào tình huống trước mắt mà xem, vấn đề các đại tráng rất nghiêm trọng. Không chỉ đơn giản là vi phạm kỷ luật mà còn là vi phạm pháp luật nghiêm trọng, đã có thể xem như là phạm tội. Tình huống như vậy, tôi cho rằng dựa theo ý kiến của chủ nhiệm Tạ là khá thích hợp. Trực tiếp do Viện Kiểm sát tham gia đầu tiên, từ trong đó bắt ra những con sâu làm dầu nồi canh, cũng tốt cho việc cảnh tỉnh những đồng chí khác. Lục Cửu lại một lần nữa trầm ngâm. Tránh văn phòng huyện ủy Dương Viễn Vọng không kìm nổi xen vào. Chủ tịch huyện Phạm, nói như vậy thì những cán bộ có chức vụ cấp phó phòng trở lên nếu tồn tại vấn đề thì đều do Ủy ban kỷ luật điều tra trước đấy. Theo lý, Chánh văn phòng huyện ủy chỉ có thể dự thính hội nghị công việc bí thư. Nhiệm vụ của người đó là lĩnh hộ tinh thần hội nghị, quán triệt chứng thực quyết nghị của hội nghị, bình thường không phải là nơi để phát biểu ý kiến của mình. Tuy nhiên, chủ yếu là dựa vào tính tự giác, nếu Dương Viễn Vọng muốn lên tiếng thì tất nhiên cũng sẽ không ai có ý kiến. Y dù gì cũng là ủy viên thường vụ huyện ủy, thân là Chánh văn phòng huyện ủy, trong thời khắc mấu chốt vì bí thư mà ra mặt nói chuyện cũng là đương nhiên. Ví dụ như Trần Hà, mặc dù có quan hệ với Lục Cửu vô cùng mật thiết, nhưng ngoài mặt cô phải làm ra vẻ là thân tín của chủ tịch huyện. Nếu như ý kiến của Lục Cửu và Phạm Hồng Vũ không gặp nhau thì Trần Hà cũng không thể vì ai mà có ý kiến. Công nhiên ủng hộ Lục Cửu thì chống đối Phạm Hồng Vũ, đó là khẳng định không được. Trừ phi cô không còn muốn làm Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện. Phạm Hồng Vũ khẽ mỉm cười, nói. Chánh văn phòng Dương, quy định là chết, tình huống cụ thể là sống. Các đại tráng vi phạm pháp luật. Tình hình đã rất rõ ràng, trực tiếp đi theo quy trình tư pháp càng thêm thích hợp. Dương Viễn Vọng đang muốn mở miệng thanh minh vài câu, thì tiếng điện thoại ở đâu đột ngột vang lên. Tất cả các cán bộ tham dự hội nghị sắc mặt đều biến đổi. Bình thường, điện thoại trực tiếp gọi đến phòng họp nhỏ chỉ có hai loại tình huống. Thứ nhất là ở huyện đã xảy ra chuyện đại sự, cần lập tức hướng lãnh đạo huyện ủy báo cáo. Thứ hai là có lãnh đạo cấp trên gọi tới. Thư ký của Lục Cửu vội vàng đứng dậy, chuẩn bị đi nghe. Lục Cửu khoát tay chặn lại. Tự mình đi tới. Nếu thật là lãnh đạo cấp trên gọi điện tới, do thư ký thay mặt tiếp thì không được lễ phép. Xin chào. Lục Cửu cầm lấy ống nghe, giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng. Xin chào, xin hỏi là ai vậy? Là đồng chí Lục Cửu à? Tôi là Trịnh Mỹ Đường. Ngoài dự đoán của mọi người, đầu dây bên kia là giọng điệu ngạo nghễ của Phó Bí thư Thành ủy Trịnh Mỹ Đường. Trịnh Mỹ Đường sau khi được điều nhiệm là Phó Bí thư Thành ủy, khi gọi điện thoại xuống cho địa khu cấp dưới, cho tới bây giờ đều là giọng điệu như vậy. Hoặc là nói, Trịnh Mỹ Đường lúc còn làm việc tại văn phòng tỉnh ủy, chỉ cần gọi điện thoại cho cán bộ thành phố Tây Hà thì đều là cái dạng này. Cái giá thư ký của Viên Lưu Ngạn bày ra 10 phần. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 594, nước rất sâu. Lục Cửu trong lòng kinh hãi. Không nghĩ tới điện thoại là do Trịnh Mỹ Đường gọi tới. Đối với Trịnh Mỹ Đường, Lục Cửu cũng chẳng có hảo cảm gì. Là cán bộ thành phố Tây Hà. Lục Cửu thật sự không phải là người của chủ tịch thành phố Quách Thanh Hoa. Nói cách khác, rễ của y không phải cắm bên cạnh Viên Lưu Ngạn. Có thể trở thành chủ tịch huyện ở cái tuổi 35, Lục Cửu đương nhiên là có mạng lưới quan hệ của mình, hơn nữa còn khá mạnh. Xét thấy uy vọng của Viên Lưu Ngạn cực cao, hơn nữa, chủ tịch thành phố Quách Thanh Hoa là tâm phúc của Viên Lưu Ngạn, Lục Cửu vẫn cố gắng làm tốt quan hệ với Quách Thanh Hoa, thậm chí là Trịnh Mỹ Đường. Tuy nhiên, cũng chẳng thoải mái gì. Trịnh Mỹ Đường khi còn làm phó chánh văn phòng huyện ủy, Lục Cửu đã từng không dưới một lần đến nhà của Trịnh Mỹ Đường. Mỗi lần đều là Trịnh Mỹ Đường thái độ cao cao tại thượng để đón tiếp. Lục Cửu dù sao cũng là một người tâm cao khí ngạo. Dần dần, Lục Cửu buông tha cho sự cố gắng này. Sau đó không lâu, khi Đàm Khải Hoa đảm nhiệm chức bí thư thành ủy Tề Hà, Lục Cửu lập tức chuyển sang bên này. Đàm Khải Hoa lúc ấy cũng muốn thành lập đội cho mình, bí thư huyện ủy, bí thư quận ủy cũng là đối tượng để ông cật lực tranh thủ. Lục Cửu chủ động dựa tới, song phương có thể nói là ăn nhịp với nhau. Hơn nữa Lục Cửu tuổi còn trẻ, lại có vài phần bản lĩnh, nên Đàm Khải Hoa càng thêm xem trọng y. Ai ngờ không lâu sau đó, Trịnh Mỹ Đường lại điều đến đảm nhiệm chức phó bí thư thành ủy Tề Hà, quan hệ với Quách Thanh Hoa lại càng thêm mật thiết, và nảy sinh sự khác biệt với Đàm Khải Hoa. Là người được Đàm Khải Hoa coi trọng, Lục Cửu tất nhiên là càng thêm kính sợ Trịnh Mỹ Đường. So sánh với Trịnh Mỹ Đường thì Phạm Hồng Vũ tính tình giỏi hơn nhiều. Ít nhất không bao giờ trước mặt gây sự như Trịnh Mỹ Đường. Chỉ có điều, kính sợ và bất mãn đều chôn sâu trong lòng Lục Cửu, tuyệt sẽ không tùy tiện biểu lộ ra ngoài. Xin chào, bí thư Trịnh. Xin hỏi bí thư Trịnh có gì dặn dò? Giọng điệu vẫn rất kính cẩn. Vừa nghe Lục Cửu xưng hô với đối phương, các đồng chí trong phòng lập tức liếc mắt nhìn nhau, cõi lòng tràn đầy nghi ngờ. Không biết Trịnh Mỹ Đường bỗng nhiên gọi điện tới hội nghị công việc bí thư là có chuyện gì quan trọng. Chỉ có Tạ Hậu Minh là thở phào một cái, nét mặt hòa hoãn xuống. Ha ha, bí thư Lục, không nói tới là chỉ thị. Tôi nghe nói, ở huyện các người đang tiến hành lần chỉnh đốn lớn, có chuyện đó không? Trịnh Mỹ Đường giọng điệu càng thêm gây khó dễ, mặc cho ai nghe y và Lục Cửu nói chuyện thì biết y khẳng định là thượng cấp. Lục Cửu ngoài miệng vẫn rất khách khí. Vâng, bí thư Trịnh, đúng là có chuyện như vậy. Ừ, điều này cũng rất tốt. Hiện tại toàn tỉnh đang làm ra chỉnh đốn lớn. Khu Vân Hồ đang nằm trong sự phê bình của bí thư đoàn. Quả thật nên làm tốt công việc này, làm ra thành tích, khắc phục khó khăn. Lục Cửu càng thêm khó chịu. Như thế nào Vân Hồ lại nằm trong danh sách phê bình chứ? Chẳng phải là do mâu thuẫn với nông trường Triều Dương trước đó không lâu, mà thống ra cái sạt lớn sao? Đây là vấn đề lịch sử lưu lại, cũng không thể toàn bộ đổ hết lên đầu Lục Cửu tôi chứ. Trịnh Mỹ Đường giọng điệu khiến cho người ta không chịu nổi. Nhưng Lục Cửu cũng rõ ràng, y tuy không chịu nổi giọng điệu này nhưng rất nhiều người lại thích. Biết bí thư Trịnh thích được cao cao tại thượng, một đám liền chen chúc trước mặt y, cam tâm tình nguyện phủ phục dưới chân. Chỉ cần bí thư Trịnh dẫm lên thống khoái thì chắc chắn sẽ có chỗ tốt ban xuống. Bí thư Lục, chỉnh đốn lại tác phong của cảnh sát và trị an xã hội nhất định phải làm cùng nhau. Không thể để cho đồng chí Phạm Hồng Vũ bàn tay trần mà đi đối phó với đám lưu manh kia. Đường đường là quyền chủ tịch huyện, chính là làm gương cho mọi người, cũng không thể vì chuyện này mà bị ảnh hưởng không tốt. Trịnh Mỹ Đường cũng không đợi Lục Cửu trả lời, trực tiếp nói xuống. Lục Cửu trong lòng bỗng trở nên dễ chịu một chút. Đã sớm nghe nói Phạm Hồng Vũ và Trịnh Mỹ Đường không hợp nhau. Khi hai người còn ở tỉnh, Trịnh Mỹ Đường đã thua trong tay Phạm Hồng Vũ. Với tính cách phải đáp trả lại ngay của Trịnh Mỹ Đường, hiện giờ Phạm Hồng Vũ đã tới Tề Hà, bí thư Trịnh khẳng định là phải trả thù đây. Người khác sợ tấm biển thư ký chủ tịch tỉnh của Phạm Hồng Vũ, nhưng Trịnh Mỹ Đường thì không. Quả nhiên, hiện tại gọi điện thoại cho Lục Cửu, cũng không quên châm chọc đồng chí Phạm Hồng Vũ. Cậu là chủ tịch huyện, chứ không phải là tay đấm. Lấy nắm đấm ra giải quyết vấn đề thì làm sao mà làm chủ tịch huyện. Lại nói tiếp, Trịnh Mỹ Đường xem như là ân oán rõ ràng. Nếu hợp với y thì y sẽ giữ gìn, nếu không hợp, không cần biết anh là ai, sẽ đả kích anh ngay. Xin bí thư Trịnh cứ yên tâm. Chúng tôi nhất định sẽ nghiêm khắc chỉnh đốn trị an xã hội, cam đoan không phát sinh tình huống sai lầm tương tự. Ha ha, bí thư Trịnh, chủ tịch huyện Phạm đụng phải bọn du côn cũng chỉ là trùng hợp thôi. Lục Cửu bật cười ha ha, trong lúc vô ý điểm tên Phạm Hồng Vũ, nói cho mọi người biết, bí thư Trịnh rất chú ý đến bàn tay dũng mãnh của chủ tịch huyện Phạm. Mấy ánh mắt lại nhìn Phạm Hồng Vũ. Phạm Hồng Vũ thần sắc vẫn bình thường, dựa vào đằng sau mà hút thuốc. Hắn biết bí thư Trịnh sẽ quan tâm tới hắn. Khi thời cơ đến, chủ tịch huyện Phạm cũng sẽ quan tâm bí thư Trịnh một chút. Ừ, được rồi, tôi tin vào quyết tâm của mọi người. Bí thư Lục, nghe nói mấy ngày nay, phòng công an huyện đang nắm một vụ án, chính là trưởng đồn công an khu Thập Nguyên, tên là Cát Đại Tráng, đúng không? Cát Đại Tráng này là anh ruột của tên đầu sỏ lưu manh Cát Nhị Tráng. Nếu như vậy thì làm sao coi được? Anh làm trưởng đồn công an, em là đầu lĩnh lưu manh. Cái này thật khó coi. Khó trách quần chúng lại có ý kiến lớn như vậy. Vấn đề nghiêm trọng như vậy, tôi đề nghị các đồng chí không cần nương tay, thận trọng xử lý mau, làm gương cho những đồng chí khác. Trịnh Mỹ Đường sau khi quan tâm Phạm Hồng Vũ một câu, lập tức chuyển sang chủ đề chính. Lục Cửu không khỏi liếc xéo Tạ Hậu Minh, chỉ thấy Tạ Hậu Minh hút điếu thuốc có vẻ rất ngon. Không ngờ Trịnh Mỹ Đường đã ra mặt làm chỗ dựa cho Tạ Hậu Minh. Là cán bộ bản thổ huyện Vân Hồ, Tạ Hậu Minh bình thường được xem là người của Quách Thanh Hoa. Quách Thanh Hoa là cán bộ bản thổ có thể lực, hiện tại lại thêm một khâm sai đại thân Trịnh Mỹ Đường. Nếu ngay cả Trịnh Mỹ Đường cũng ra mặt thì Lục Cửu chỉ có thể nhượng bộ. Vâng, vâng, chúng tôi sẽ kiên quyết quán triệt chỉ thị của Bí thư Trịnh. Được, tôi tin rằng dưới sự lãnh đạo của Bí thư Lục, chị An Vân Hồ nhất định sẽ được chỉnh đốn thật tốt. Có câu trả lời như vậy của Lục Cửu, mục đích của Trịnh Mỹ Đường đã được tới, nên cũng khách khí vài câu. Cúp điện thoại, Lục Cửu chậm rãi bước tới bàn hội nghị, sắc mặt như thường, giống như không bị ảnh hưởng nhiều. Các đồng chí, Bí thư Trịnh tự mình gọi điện tới, rất chú ý đến việc chỉnh đốn tác phong của cơ quan công an chúng ta. Đây là sự quan tâm và ủng hộ của lãnh đạo thành ủy. Bí thư Trịnh còn đặc biệt nhắc tới xã hội trị an nhất định cũng phải nắm chắc, không thể khiến cho chủ tịch huyện Phạm Minh Trần ra trận, đối phó với đám du côn. Ha ha! Trong phòng hội nghị vang lên tiếng cười. Trịnh Mỹ Đường trực tiếp gọi điện thoại tới, ý tứ rất rõ ràng. Chính là muốn Lục Cửu không có đường sống. Một khi đã như vậy, Bí thư Lục sẽ chuyển đạt một chút ý tứ quan tâm của Bí thư Trịnh với chủ tịch huyện Phạm. Chủ tịch huyện Phạm, cậu vừa rồi còn ủng hộ Tạ Hậu Minh đấy. Muốn mất mặt thì mọi người cùng nhau mất mặt. Ngoài ra, Bí thư Trịnh còn đặc biệt nhắc đến vấn đề của các đại tráng, chỉ thị chúng ta phải nghiêm trọng xử lý con sâu làm dầu nồi canh này. Chúng ta đương nhiên phải quán triệt chứng thực. Tôi thấy, vụ án của các đại tráng nên chuyển theo quy trình tư pháp, sớm một chút cắt bỏ khối u này. Chủ nhiệm Tạ, công việc này, xin phiền giao lại cho ngài. Trong nháy mắt, Lục Cửu liền thay đổi giọng điệu, lấy thân phận bí thư huyện ủy mà ra chỉ thị. Tạ Hậu Minh gật đầu, thản nhiên nói. Vâng, tôi sẽ cố hết sức. Nghe ra, chủ nhiệm Tạ lại có chút không vui. Phương thức xử trí vụ án các đại tráng đã có quyết định, đề tài thảo luận cuối cùng cũng đã kết thúc mỹ mãn. Lục Cửu lập tức tuyên bố tan họp, mọi người đều tự giải tán. Tạ Hậu Minh hai tay chắp sau lưng, nện bước khoan tai, ngang nhiên mà rời khỏi. Phạm Hồng Vũ trở lại Ủy ban Nhân dân huyện. Tề Chính Hồng không đi cùng hắn, mượn cớ ở lại huyện ủy. Nhìn theo bóng lưng của Phạm Hồng Vũ, khóe miệng lại hiện lên một tia vui sướng khi người khác gặp họa. Đồng chí Tiểu Phạm, chuyện Vân Hồ không tốt như cậu đã nghĩ. Nước ở Tề Hà rất sâu đấy. Buổi chiều, Phạm Hồng Vũ đang làm việc thì nhận được điện thoại của Lý Văn Hàn. Chủ tịch huyện, chủ nhiệm Tạ vừa rồi đã mở cuộc họp, bảo viện kiểm sát tham gia vào vụ án của các đại tráng. Nghe qua, Lý Văn Hàn trong lòng cảm thấy không yên. Tạ Hậu Minh làm bí thư đảng ủy công an nhiều năm như vậy, thế lực trong hệ thống chính trị pháp luật không phải là nhỏ. Không cần nói đến viện kiểm sát tham gia vào, Lý Văn Hàn dù sao cũng không phải là người của viện kiểm sát, cho dù là ở phòng công an, nếu không có Tạ Hậu Minh toàn lực ủng hộ thì ông ta cũng không thể phối hợp. Vụ án của các đại tráng, quyền chủ động đã giao vào tay của người khác. Phạm Hồng Vũ cười, thản nhiên nói. Điều này cũng rất tốt. Trưởng phòng Lý, anh và các đồng chí viện kiểm sát cứ phối hợp thật tốt, mau chóng xử lý vụ án của các đại tráng. Hiện tại toàn bộ cơ quan công an tỉnh đều làm ra chỉnh đốn tác phong, sở công an tỉnh đều muốn nắm ra một số điển hình, để có thể phối hợp tuyên truyền trong dư luận. Vâng, chủ tịch huyện, tôi hiểu rồi. Lý Văn Hàn ngầm hiểu, lập tức cảm thấy an tâm hơn. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 595, hoàn toàn đan xen. Quá trình diễn biến của các đại tráng đúng như Lý Văn Hàn dự đoán. Viện kiểm sát can thiệp sớm nên quyền chủ động gần như nằm trong tay viện kiểm sát. Tiếp đến công tố viên lại có nhiều lý do chính đáng. Các đại tráng vốn là trưởng đồn công an, ở sở công an có rất nhiều đồng sự. Để xử lý vụ án này cần thu thập nhiều chứng cứ để tránh nghi ngờ. Trên cơ bản, ai cũng có chút ái ngại. Rõ ràng trưởng phòng Lý và chủ nhiệm Tạ đã không còn như trước. Trưởng phòng Lý phải xử lý nghiêm khắc các đại tráng, người mà chủ nhiệm Tạ bảo vệ, nhân viên điều tra rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, huống chi các đại tráng ở đồn công an công tác không phải một năm hay hai năm, ít nhiều cũng có chút tình cảm. Thật ra Lý Văn Hàn lại hết sức bình thản, quyền chủ đạo phá án giao cho viện kiểm sát, cũng không hỏi qua vụ án tiến triển thế nào, chỉ có Vương Quân là sốt ruột lo lắng. Vương Quân là công an của tổ chuyên án, do anh ta phối hợp với viện kiểm sát điều ra vụ án của các đại tráng. Như đã quyết định trước đó Lý Văn Hàn đi theo chủ tịch huyện Phạm, Vương Quân cũng muốn có chút thành tích. Hiện giờ, ở huyện có nhiều bộ phận chú ý đến tiến triển của vụ án của các đại tráng, vận mệnh của các đại tráng như thế nào, mọi người cũng không để ý, điều họ quan tâm chính là kết quả vụ án này thế nào. Trên thực tế họ chỉ muốn xem tân chủ tịch huyện và Tạ Hậu Minh, đọ sức rốt cuộc ai thắng ai thua. Phạm Hồng Vũ vừa đến nhận chức đã phải đấu cùng với Tạ Hậu Minh, điều này thật sự mọi người không tưởng tượng được. Thật sự khó chịu. Nếu Phạm Hồng Vũ thất bại, có lẽ hắn chính là lão thôi thứ hai, nếu Tạ Hậu Minh bại trận thì điều này cũng có nghĩa từ nay về sau hoàn toàn thay đổi vận mệnh chính trị ở huyện. Viện kiểm sát bên kia cũng không vội vàng hấp tấp, một lần nữa yêu cầu đem chứng cứ trình diện, công việc tiến triển được một chút.

vị kiểm sát trưởng này lại đến trước trưởng phòng công an huyện, nhất định là ban tuyên giáo đã thông báo trước cho Lý Quang Minh. Có thể thấy được An Thái Quân bề ngoài cười vui hớn hở thế, nhưng bên trong đã tin tưởng mọi chuyện. Chuyện trước mắt cho thấy huyện Vân Hồ có sự sửa đổi lớn nhất chính là bắt được con sâu làm dầu nồi canh Cát Đại Tráng. An Thái Quân đã thông báo trước cho Lý Quang Minh, chính là không muốn dính vào, đỡ phải vô duyên vô cớ đắc tội với Tạ Hậu Minh. Hiện tại vụ án của Cát Đại Tráng thực tế do viện kiểm sát chủ đạo. Màn chào hỏi cuối cùng cũng đã xong, lại phân chủ khách ngồi xuống. Bành Na mỉm cười nói: "Trưởng phòng Lý, lần này chúng tôi đến đây chủ yếu muốn hỏi một chút về công việc tiến hành chỉnh đốn, sửa đổi trị an huyện. Nghe nói ông cách ly thẩm tra một vị trưởng đồn công an, thật sự chuyện này làm cho chúng tôi cảm thấy rất hứng thú, muốn hiểu rõ thêm về chuyện này, có được không?" Đây cũng là lời nhắn nhủ đặc biệt của lãnh đạo công an tỉnh, nói trường hợp này khá điển hình. Lý Văn Hàn nhanh chóng nói: "Có thể chứ, điều này tất nhiên rồi, cảm ơn báo tỉnh và sở công an tỉnh đã chú ý, quan tâm, ủng hộ công tác chỉnh đốn, sửa đổi của chúng tôi vô cùng cảm ơn." "Tốt lắm, trưởng phòng Lý hãy cho chúng tôi biết khi nào thích hợp để phỏng vấn." Lý Văn Hàn đang chuẩn bị trả lời, An Thái Quân đã nói trước: "Phóng viên Bành, tính chuyên nghiệp của hai bạn chúng tôi vô cùng khâm phục. Tuy nhiên, hôm nay đã trễ rồi, cũng gần đến thời gian tan sở, tôi đề nghị hai vị phóng viên nên nghỉ ngơi trước, ngày mai hãy phỏng vấn chính thức, được không?" "Ha ha, ba vị chạy từ tỉnh xuống đây, đi được có lẽ khoảng 3 tiếng đồng hồ, chắc mệt lắm." Dù nói thế nào thì những đồng chí nơi đây không thể không hiểu chuyện này. "Ha ha, vừa rồi Bí thư Lục đã phân công, nhất định phải đón tiếp ba vị khách quý một chú đáo. Ông ấy và chủ tịch huyện Phạm, chủ nhiệm Tạ sẽ nhanh chóng đến đây để tiếp ba vị." Người của báo tỉnh và văn phòng công an tỉnh đã đến chuẩn bị phỏng vấn vụ án Cát Đại Tráng. Nhưng chuyện này lớn, An Thái Quân không thể nào đưa ra chủ trương được, đương nhiên phải báo cáo với các vị lãnh đạo trước, nên phỏng vấn thế nào đều do lãnh đạo quyết định. Bành Na liền mỉm cười nói: "Trưởng phòng An, lại muốn chuyện này kinh động đến lãnh đạo như Bí thư Lục, chủ tịch huyện Phạm, cảm thấy xấu hổ lắm." Nên thế, phóng viên Bành và phóng viên Nhan hôm nay đến huyện Vân Hồ này, đúng là đối với huyện chúng tôi ủng hộ và quan tâm rất lớn." Đang nói chuyện vang lên tiếng bước chân ở hành lang. An Thái Quân lập tức đứng dậy nói: "Bí thư Lục đã đến." Chỉ nghe bước chân đã biết được người đó là Lục Cửu. An Thái Quân là người vui vẻ nhưng lại vô cùng tinh tế, tỉ mỉ. Tuy nhiên người đi cùng Bí thư Lục kia là ai thì An Thái Quân nghe không được. Trong tòa nhà huyện ủy này, người đáng để An Thái Quân toàn tâm toàn ý chú ý đến cũng chỉ có mỗi Lục Cửu. Những thành viên khác không đủ khả năng biết được như trưởng ban An đây. Quả nhiên, người theo sau Lục Cửu hiện ra ở cửa phòng làm việc, chính là Phạm Hồng Vũ. Chủ tịch huyện Phạm vừa đến nhận chức không lâu, thật cũng khó trách Thái Quân, nghe không ra tiếng bước chân của hắn. "Ha ha, náo nhiệt ha." Lục Cửu đứng ở cửa cười ha hả nói, nhìn thật có khí thế. "Bí thư Lục, chủ tịch huyện Phạm, mời hai vị ngồi." An Thái Quân vội vàng chạy ra đón, cao giọng nói. Lục Cửu lập tức đến trước mặt Bành Na mỉm cười nói: "Vị này chính là nhà báo nổi tiếng là cây bút vàng, là phóng viên Bành Na phải không? Nghe danh đã lâu, hôm nay mới gặp." Vừa rồi khi nghe An Thái Quân báo cáo, đã nói rõ thân phận của ba vị khách, Bành Na ở tỉnh quả thật có chút danh tiếng. Chuyện này là đương nhiên vì báo trong tỉnh và báo ở địa phương không giống nhau. Trong phạm vi tỉnh, tờ báo địa phương là phương tiện truyền thông quan trọng nhất, hơn nữa lại tiếp xúc trực tiếp lãnh đạo, sự quan trọng của báo tỉnh thậm chí còn cao hơn so với đài truyền hình tỉnh. Cao hơn tất cả, báo tỉnh là tiếng nói của tỉnh ủy. Phóng viên tỉnh chỉ cần viết một bài báo quan trọng nào, thì lập tức người địa phương sẽ nhớ kỹ tên người phụ trách. Vì họ rất rõ Thanh Sơn Nhật Báo là tờ báo được lãnh đạo chủ chốt của tỉnh xem qua, bài viết trọng điểm còn được lãnh đạo đánh dấu. Thậm chí lãnh đạo ban tuyên giáo trung ương cũng xem những bài viết trọng điểm của báo các tỉnh. Nói phóng viên báo tỉnh là cây viết định sinh tử có lẽ hơi khoa trương, nhưng nếu phóng viên viết bài báo quan trọng có tính mẫn cảm cao, quả thật có thể ảnh hưởng đến tiền đồ của vị lãnh đạo đó ở địa phương. Nghe nói báo tỉnh cho người đến huyện Vân Hồ phỏng vấn hoạt động chỉnh đốn sửa chữa trị an, còn có vị phó trưởng phòng công an tỉnh đi cùng, nên Lục Cửu vô cùng xem trọng. Chỉ có điều anh ta không ngờ người có đại danh đỉnh đỉnh, phóng viên Bành lại là một cô gái trẻ tuổi đáng yêu. Nhìn qua có thể dùng từ non nớt, để tả, trong lòng Lục Cửu thật sự có chút kinh ngạc. Dù anh ta không công tác trong ban tuyên giáo nhưng ít nhiều cũng hiểu vài tình huống. Một cô gái trẻ như Bành Na chắc là vừa tốt nghiệp ra trường không bao lâu nhỉ, nhưng cũng đã viết không ít bài báo, không biết cô có bản lĩnh thật sự hay còn có nguyên nhân khác. Có lẽ, có lai lịch lớn chăng? "Xin chào, Bí thư Lục, tôi là Bành Na, Bí thư Lục thật sự quá khen rồi, tôi ở tòa soạn báo chỉ là một phóng viên bình thường. Thời gian tham gia cũng không lâu, gọi cây bút vàng thật sự tôi không dám nhận." Bành Na giơ tay nhẹ nhàng bắt lấy tay Lục Cửu, khẽ mỉm cười, thần thái có vẻ kiêu ngạo, cử chỉ vô cùng tự tin. đầu thập niên 90, các phóng viên báo tỉnh ở địa phương rất được kính trọng, nên không cần nói đến người có chút danh tiếng như Bành Na, cho dù là người mới tham gia, là phóng viên tập sự thì địa phương cũng không thể chậm trễ. Ha ha, phóng viên Bành khiêm tốn quá, bài viết của cô đều rất hay, tôi đều đã đọc cả, logic, cẩn thận, nghiêm túc, tài văn chương bay bổng. Chỉ có điều không ngờ, phóng viên Bành là trẻ tuổi thế này, cùng với chủ tịch huyện Phạm chúng tôi có thể nói là ngang nhau. Phóng viên Bành, vị này là chủ tịch huyện Phạm, trước kia anh ta là thư ký ở tỉnh, có phải hai người có quen nhau không? Lục Cửu chủ động đẩy người của Phạm Hồng Vũ lên. Phạm Hồng Vũ mỉm cười nói, bí thư Lục, tôi quả thật có quen phóng viên Bành. Khi còn công tác ở Ngạn Hoa, phóng viên Bành có đi thị trấn Lâm Phong phỏng vấn, chúng tôi có thể nói là người quen cũ. Phóng viên Bành, nhiệt liệt hoan nghênh mọi người đến huyện Vân Hồ phỏng vấn đưa tin. Bành Na cũng mỉm cười nói, chủ tịch huyện Phạm, xin chào, lại gặp nhau rồi. Tất cả mọi chuyện diễn ra hết sức bình thường, không có chút gì gọi là có quan hệ đặc biệt cả. Lý Văn Hàn ngầm có chút buồn cười. Nhưng trong quan trường, không phải chuyện thế này thường xảy ra sao? Tất cả đều giả bộ. Sau đó, Lục Cửu và Phạm Hồng Vũ lại chào phóng viên Nhan và Từ Đại Giang, tiếng chào hỏi lai náo nhiệt, trên hành lang lại vang lên tiếng bước chân, Tạ Hậu Minh đã hiện ra ở cửa phòng làm việc. Báo tỉnh đến phỏng vấn nhất định phải thông báo cho Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, nhưng đến phỏng vấn hoạt động chỉnh đốn thay đổi lại, nhất định phải thông báo Bí thư Đảng ủy Công an. Việc này, là ông ta quản. Trên mặt Tạ Hậu Minh cũng cười cười, vừa bước vào cửa đã bắt tay nói chuyện cùng Bành Na. Tuy nhiên nếu quan sát cẩn thận một chút, có thể nhìn thấy được Tạ Hậu Minh cười có phần miễn cưỡng. Tạ Hậu Minh không phải không biết chuyện tự nhiên Bành Na đến phỏng vấn tin tức ở huyện Vân Hồ, dù có hay không có tin tức gì, thì phóng viên báo tỉnh cũng sẽ hỏi về vụ án của các đại tráng. Đây chính là điều Tạ Hậu Minh không mong muốn. Ban đầu ở hội nghị bí thư, ông ta luôn miệng nói đến phải tuân thủ quy trình làm, mức độ nghiêm trọng và tốc độ xử lý vụ án các đại tráng, thậm chí còn kinh động đến Quách Thanh Hoa và Trịnh Mỹ Đường, gọi điện thoại trực tiếp đến phòng họp, đánh bại Lục Cửu. Hoàn toàn nắm trong tay tiến trình vụ án, kéo dài mấy tháng rồi tìm cách sau. Thời gian mấy tháng trôi qua xung đột đã giảm, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Có lẽ lúc này có thể tình hình sẽ thay đổi chăng? Không ngờ phóng viên báo tỉnh lại đến tận cửa thế này, có thể làm kế hoạch của Tạ Hậu Minh rối loạn, dồn ông ta vào tận chân tường. Điều này thật sự đáng sợ. Chẳng lẽ lại là Phạm Hồng Vũ giở trò sau lưng ta sao? Vừa nghĩ đến đây, ánh mắt của Tạ Hậu Minh vô tình nhìn lướt qua mặt Phạm Hồng Vũ. Phạm Hồng Vũ đang cười nói chuyện cùng Lục Cửu và phóng viên, cũng không tiện hỏi, nhìn nhân vật số 2 này có vẻ đoan chính không có điều gì đặc biệt cả. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 597, ai cũng không phải là người ngu. Nhà khách huyện ủy Vân Hồ long trọng tổ chức bữa tiệc, tiếp đãi hai vị phóng viên báo tỉnh và phó trưởng phòng Từ Đại Giang. Đây gần như là nghi thức hạng nặng. Tất cả thành viên bộ máy huyện ủy đều tới. Công an, kiểm sát, tòa án, tư pháp cũng đều có mặt. Nhà khách Vân Hồ vô cùng náo nhiệt. Khách thì chỉ có 3 người, nhưng người tiếp thì lại vượt quá 20 người. Diễn viên chính của bữa tiệc, tất nhiên là nữ phóng viên xinh đẹp Bành Na. Trong bữa tiệc, Lục Cửu dẫn đầu, mọi người thay phiên nhau mời rượu Bành Na. 2 năm qua, Bành Na đi cơ sở lấy tin viết bài cũng không ít, trường hợp như vậy thấy cũng nhiều. Hơn nữa, thậm chí còn có huyện tất cả thành viên hai bộ máy chính đảng đều ra mặt tiếp đãi. Không vì cái gì khác, chỉ vì cái giá của ngói viết phóng viên Bành, đem chuyện tốt viết cho tốt hơn, còn chuyện xấu thì viết nhẹ lại một chút. Bành Na bưng ly đồ uống lên, mỉm cười hướng lãnh đạo huyện xin lỗi. Rất xin lỗi, các vị lãnh đạo, tôi tửu lượng không tốt, chỉ có thể lấy nước ngọt để thay rượu. Thật sự là ngại quá. Miệng nói là ngượng nhưng thần thái thì lại là hết sức đương nhiên. Cô là phóng viên báo tỉnh, lại là người đẹp, không nhận lời mời rượu của đàn ông cũng là chuyện đương nhiên. Đám người Lục Cửu tất nhiên là không đồng ý. Phóng viên Bành bất kể thế nào cũng phải ý tứ một chút, chẳng sợ là một ngụm nhỏ. Nhưng Bành Na chút cũng không lay động, trong tay cầm chặt ly thủy tinh lớn, cụng một cái với người mời rượu, rồi uống một ngụm. Xin cạn trước. Mọi người thấy thế, cũng là bất đắc dĩ, không dám bức cô uống rượu. Ở trước mặt Phạm Hồng Vũ, Bành Na phải duy trì phong độ thục nữ của mình. Cũng may là anh chàng quay phim và Từ Đại Giang lại rất rộng lượng, lần lượt chạm cốc với lãnh đạo huyện. Ai đến cũng không từ chối, khiến không khí của bữa tiệc rất sôi động. Trong bữa tiệc, Lý Văn Hàn đứng dậy đến buồng vệ sinh, vừa vặn đụng phải Lý Quang Minh. Lý Quang Minh gương mặt đỏ bừng, mở vòi nước rửa tay, hướng Lý Văn Hàn nói. Trưởng phòng Lý, tôi muốn thương lượng với anh chuyện này. Viện trưởng Kiểm, xin cứ nói. Lý Văn Hàn mặt cũng đỏ bừng, cười nói. Tuy tửu lượng của Lý Văn Hàn cũng rất tốt, nhưng cấp bậc của bữa tiệc rượu như vậy cũng đã quật ngã ông ta. Dù sao thì ông ta cũng không phải là nhân vật chính, chỉ là người tiếp khách bình thường, cũng không mấy ai hướng ông mời rượu. Lý Quang Minh lau tay, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Là như vậy, trưởng phòng Lý, đám người phóng viên Bành lúc này, chủ yếu là đến phỏng vấn về tình huống chỉnh đốn tác phong trong ngành công an. Tôi phỏng chừng bọn họ sẽ đem cái chuyện các đại tráng ra làm tâm điểm. Tuy nhiên, kỷ luật phá án thì anh cũng biết rồi đấy. Vụ án của các đại tráng đang trong thời khắc điều tra và bắt giam, nên không thể tiết lộ ra ngoài. Việc này, không thể xử lý thiếu suy nghĩ. Lý Văn Hàn cười nhạt một tiếng. Viện trưởng Lý, hiện tại vụ án của các đại tráng, chủ yếu là do viện kiểm sát bên anh phụ trách, chúng tôi chỉ là phối hợp. Anh nếu cảm thấy không tiện tiếp nhận phỏng vấn, thì cứ trực tiếp giải thích với đám người phóng viên Bành, tôi không có ý kiến. Lý Quang Minh không khỏi ngẩn người một chút. Tôi là đang hỏi anh có ý kiến hay không ý kiến sao? Trưởng phòng Lý, ý của tôi là, hiện tại các đại tráng đang còn trong giai đoạn thẩm tra chứ chưa có bắt giữ. Người cũng là do bên anh tạm giam, hẳn là do bên anh giải thích với phóng viên Bành chứ. Hóa ra là anh có ý tứ này. Anh không muốn đắc tội với phóng viên báo tỉnh, cũng không muốn đắc tội với Tạ Hậu Minh, nên bảo tôi đi giải thích với đám phóng viên Bành. Lý Văn Hàn tôi trong mắt của anh là ngu ngốc à? Lý Văn Hàn bật cười ha ha. Viện trưởng Lý, điều này tôi thật là không làm được. Vụ án này bây giờ là do các người chủ đạo, tôi đều không có hỏi tới. Rốt cuộc phá án và bắt giam đến trình độ nào thì tôi hoàn toàn không biết gì cả, như thế nào lại đi giải thích với phóng viên Bành chứ? Vẫn là vất vả viện trưởng Lý tự mình đi giải thích. Việc này tôi không thể giúp được. Lý Quang Minh sắc mặt trầm xuống, không hài lòng nói. Trưởng phòng Lý, đừng nói như vậy. Viện kiểm sát chúng tôi tham gia vào cũng chỉ là hiệp trợ, đơn giản hóa quy trình. Giai đoạn hiện tại, việc phá án và bắt giam không phải là do bên phòng công an các anh phụ trách sao? Viện trưởng Lý nói đùa à? Lý Văn Hàn bật cười ha hả, nhìn Lý Quang Minh, vươn tay tắt vòi nước, rồi xoay người bước ra cửa, trực tiếp gạt Lý Quang Minh qua một bên, không thèm để ý tới. Lý Quang Minh sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng, oán hận nhìn chằm chằm Lý Văn Hàn, môi hung hăng chửi thề một câu. Sau bữa tiệc, Lục Cửu, Phạm Hồng Vũ và Tạ Hậu Minh, cùng các vị lãnh đạo chủ chốt của huyện ủy tiễn đám người Bành Na, đến phòng khách quý của nhà khách, nói thêm vài câu rồi lúc này mới cáo từ. Tạ Hậu Minh chưa về nhà mà ngồi ô tô đến thẳng thành phố Tề Hà. Phóng viên báo tỉnh đột nhiên đến Vân Hồ phỏng vấn, Tạ Hậu Minh có chút không yên. Ước chừng hơn 9 giờ, nhà khách Vân Hồ đã vô cùng yên tĩnh. Căn phòng khách quý của Bành Na vẫn còn sáng đèn. Bành Na đã thay đổi một chiếc váy ngủ màu hồng phấn, đang nằm trên giường đọc sách. Tuy nhiên, nhìn qua, phóng viên Bành vẫn có chút không yên lòng, thường để sách trong tay xuống giường, hướng cửa phòng nhìn một chút, dường như đang đợi người. Không thể nghi ngờ, Bành Na đang chờ Phạm Hồng Vũ. Bành Na đến Vân Hồ phỏng vấn, có thể nói là một tay Phạm Hồng Vũ an bài. Lưu Bân ở một sau đẩy một phen. Lúc này, nếu đổi là chủ tịch huyện khác thì khẳng định phải chú ý kiêng dè. Sẽ không nửa đêm lại chạy tới phòng phóng viên Bành. Nhưng Bành Na tin tưởng, Phạm Hồng Vũ nhất định sẽ tới. Quả nhiên, tiếng gõ cửa liền vang lên. Bành Na từ trên giường nhảy xuống, mang đôi dép lê, không hỏi một tiếng, cực kỳ nhanh chạy ra mở cửa. Trước mắt tối sầm lại, ngoài cửa chính là thân hình cao lớn của Phạm Hồng Vũ. Anh, mau vào đi. Bành Na lập tức cao hứng, nghiêng người tránh qua một bên. Phạm Hồng Vũ cao thấp đánh giá Bành Na. Na na, càng ngày càng xinh đẹp đấy. Bành Na mặc chiếc áo ngủ màu hồng, sợi tơ lụa lập lòe trong ánh sáng. Mái tóc đen nhánh vừa mới gội xong, vẫn còn chưa khô. Chiếc áo ngủ không giữ được những gì bên trong chặt chẽ như áo ngực, khiến cho thân hình của Bành Na càng thêm đẫy đà. Hơn nữa, cổ áo lại hơi rộng, khiến cho bầu ngực trắng như tuyết cứ lấp lóa ra mãi, thu hút ánh mắt người đàn ông. Bành Na tự nhiên cười nói, gương mặt xinh đẹp thoáng chút ửng hồng, hơi có vẻ khở dại non nớt pha lẫn chút thẹn thùng, trong nháy mắt cấu thành sức hấp dẫn cực hạn. Anh ngồi đi, để em đi pha trà cho anh. Bành Na vui vẻ kéo Phạm Hồng Vũ đến bên chiếc ghế, nghịch ngợm mà ấn hắn ngồi xuống, rồi đi pha trà cho Phạm Hồng Vũ. Trong phòng tràn ngập mùi thơm con gái. Nhìn Bành Na xinh đẹp, Phạm Hồng Vũ thoải mái dựa vào ghế, buông lòng một chút. Anh, em mang cho anh hai bao thuốc đây. Bành Na vừa pha trà xong cho Phạm Hồng Vũ, thì đến bên cạnh ngăn tủ, xuất ra hai bao thuốc lá được gói đơn giản. Vừa thấy chính là thuốc của nhà máy thuốc lá, chưa có nhãn hiệu. Thuốc gì vậy? Có phải là thuốc mới mà chú Bành nghiên cứu ra không? Phạm Hồng Vũ cười hỏi. Hiện tại Bành Thanh đang là phó giám đốc kiêm tổng công trình sư của nhà máy thuốc lá. Lần trước việc phó Đức Chăn bị cục thuốc lá tỉnh điều tra, hai cha con Bành Thanh và mẹ con phó Đình Đình cùng nhau tới cục độc quyền thuốc lá. Bành Thanh trực tiếp trước mặt cục trưởng Lê mà bênh vực phó Đức Chăn khiến phó Đức Chăn rất là cảm động. Bởi vì cái gọi là đường xa mới biết sức ngựa dài, ở lâu mới biết được lòng người. Khi ông gặp xui xẻo. Chỉ có Bành Thanh là có gan vì ông mà đứng ra nói chuyện. Sau đó không lâu, Phó Đức Chăn dốc hết sức tiến cử Bành Thanh làm tổng công trình sư, kiêm luôn phó giám đốc quản lý kỹ thuật và nghiên cứu phát triển của nhà máy. Chỉ có điều Bành Thanh không thích hợp làm hành chính, vẫn làm công việc cũ, đương nhiên quyền tự chủ cải tiến kỹ thuật lại càng lớn. Bành Na cười khúc khích nói. Đúng vậy, anh thật là thông minh, bất kể chuyện gì, vừa đoán liền trúng. Cha của em đang nghiên cứu sản phẩm thứ hai của Thanh Sơn Vương. Ý tưởng của ông ấy là muốn hạ thấp hàm lượng nhựa thuốc lá và nicotine trong đó, tận lực giảm bớt nguy hại cho người hút thuốc. Đây là sản phẩm mới nhất mà cha em vừa mới hoàn thành. Hàm lượng nhựa thuốc lá và nicotine chỉ còn lại 7 phần, so với Thanh Sơn Vương bây giờ thì thấp hơn 1/3. Em mang theo hai gói đến đây cho anh hút thử xem hương vị thế nào. Nếu được thì về sau, anh hút loại thuốc này đi, đối với sức khỏe cũng tốt hơn. Đây là tính cách của Bành Na, biết Phạm Hồng Vũ thích hút thuốc, tuyệt không lải nhải bảo hắn cai thuốc lá, chỉ là tìm cách giảm bớt nguy hại của thuốc lá với sức khỏe mà thôi. Phạm Hồng Vũ cười nhận lấy, nói, chú Bành nghiên cứu ra loại thuốc mới, khẳng định là vị rất ngon, nhất định là có thể hút được. Dựa theo lời em nói, anh về sau sẽ hút loại thuốc này, không hút thuốc khác. Vậy thì tốt quá, loại thuốc này vẫn còn chưa đưa ra thị trường. Em mỗi tháng đúng hạn sẽ gửi thuốc cho anh. Bành Na lập tức vui mừng khôn xiết, ngồi xuống một cái ghế khác, thân hình nghiêng về phía trước, tay chống cằm, nhìn Phạm Hồng Vũ không chớp mắt, trong mắt hiện lên sự ngưỡng mộ và tình yêu say đắm không thể che giấu được. Tuy nhiên, Bành Na không ý thức được, cô thấp hơn so với Phạm Hồng Vũ, với tư thế ngồi như vậy, khi Phạm Hồng Vũ nhìn sang thì sẽ gần như nhìn hết phân nửa bộ ngực của cô, trốn cũng không thoát được. Phạm Hồng Vũ đỏ mặt lên, ánh mắt hướng lên trên, dừng ở khuôn mặt đáng yêu của Bành Na. Nana, ngày mai mọi người phỏng vấn, nhất định sẽ gặp nhiều khó khăn đấy. Vì sao? Bành Na thuận miệng hỏi một câu, cũng không để ý. Khi ở cùng một chỗ với Phạm Hồng Vũ, những sự việc khác rất dễ ném ra khỏi đầu. Vụ án của các đại tráng hiện tại rất mẫn cảm, khắp nơi đều chú ý, biến thành tiêu điểm rồi. Vì đang trong giai đoạn phá án và bắt giam nên không thể tiết lộ ra ngoài. Thế thì chẳng sao, chúng ta không nói đến vụ án. Tụi em chủ yếu là phỏng vấn về vấn đề chỉnh đốn tác phong mà thôi. Phạm Hồng Vũ liền cười, gật đầu. Bành Na càng ngày càng thành thục, nhìn vấn đề có thể nắm bắt được bản chất rồi. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 598, Phó Cục trưởng thứ nhất Cục Công an thành phố. Ngày thứ ba Bành Na đến Vân Hồ đã đề xuất được phỏng vấn các đại tráng. Ngày thứ nhất, Bành Na cùng với trưởng ban tuyên giáo huyện ủy Khang Quân và trưởng phòng công an Lý Văn Hàn. Tự mình đi xuống, đến thăm phòng công an huyện, đồn công an thị trấn Vân Hồ, đồn công an thị trấn Hoa Lan, đồn công an thị trấn Thập Nguyên, xâm nhập cơ sở, tìm hiểu tình huống của lần chỉnh đốn này. Đại đa số đơn vị và bộ phận quần chúng được phỏng vấn, đối với hoạt động này đánh giá tương đối cao. Nhất là quần chúng thị trấn Thập Nguyên, đối với việc anh em các đại tráng trước sau bị bắt đều hưởng ứng nhiệt liệt. Thậm chí sau khi các đại tráng bị bắt, đã có quần chúng châm ngòi đốt pháo ăn mừng. Quá nhanh. Bành Na đề xuất buổi chiều muốn đến phỏng vấn các đại tráng và đồng chí tổ chuyên án. An Khang Quân mỉm cười, liền hỏi ý kiến của Lý Văn Hàn. Trên thực tế, đãi ngộ này của Bành Na ở Vân Hồ hoàn toàn vượt ra khỏi thường quy. Phóng viên báo tỉnh đến cơ sở phỏng vấn, lãnh đạo chủ chốt huyện khoản đãi là chuyện bình thường. Nhưng trưởng ban tuyên giáo huyện ủy đi cùng toàn bộ hành trình phỏng vấn, thì cũng không phải bình thường. Nói như vậy, ban tuyên giáo sẽ cắt cứ một vị phó trưởng ban, hoặc người phụ trách ban ngành khác cùng đi. Bành Na ở báo tỉnh không đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo, mà lại còn rất trẻ tuổi. Trong quan trường, bình thường đều chú ý cái ngang nhau. Nếu như là phó chủ nhiệm ban tin tức báo tỉnh đến, thì lại khác. An Khang Quân toàn bộ hành trình cùng đi, phỏng chừng là nhận được chỉ thị của Lục Cửu. Tình hình mẫn cảm, hết sức cẩn thận khi làm việc. Nếu Bành Na đến, thật sự chỉ như lời cô ta nói, chỉ phỏng vấn tình huống chỉnh đốn tác phong ngành công an của huyện Vân Hồ, Lục Cửu tất nhiên sẽ không cẩn thận như vậy, chỉ sợ là còn rất hoan nghênh. Lục Cửu lo lắng, vị nữ phóng viên xinh đẹp này và Phạm Hồng Vũ ở giữa có mối quan hệ nhập nhằng, ngoài mặt thì phỏng vấn tình huống chỉnh đốn tác phong, nhưng nếu chẳng may giữa đường điểm ra thứ khác thì sao? Không thể không đề phòng. Chỉ cần đem Bành Na giới hạn trong việc chỉnh đốn tác phong, đối với An Khang Quân, vậy thì chẳng có gì kiêng kỵ. Mâu thuẫn giữa Lục Cửu và Tạ Hậu Minh, An Khang Quân trong lòng rất rõ ràng. Bành Na đến huyện Vân Hồ khuấy nước đục trong hệ thống chính trị pháp luật, Lục Cửu càng thêm thích nghe ngóng. Lão gia hỏa Tạ Hậu Minh kia khoa trương cả đời, cũng đến lúc ăn quả đắng rồi. Không ngờ Lý Văn Hàn lại trả lời. Phóng viên Bành, trưởng ban An, trước mắt vụ án của các đại tráng là do đồng chí ở Viện Kiểm sát chủ đạo. Tuy rằng người vẫn còn tạm giam ở đây, nhưng muốn gặp mặt phải trải qua Viện trưởng Viện Kiểm sát Lý Quang Minh phê duyệt. Ngay cả đồng chí Vương Quân muốn thẩm vấn anh ta thì cũng phải như vậy. Nếu không có sự đồng ý của Viện trưởng Lý, ai cũng không thể gặp mặt các đại tráng. An Khang Quân có điểm không cho là đúng. trưởng phòng Lý, tôi biết quy củ của hệ thống công an các người, cũng biết quy định phá án và bắt giam. Nhưng phóng viên Bành là từ Bó Tỉnh tới, vì tuyên truyền cho việc chỉnh đốn tác phong hệ thống công an trong huyện ta, chẳng lẽ phóng viên Bành sẽ để lộ bí mật sao? Nói sau, đây không phải có trưởng phòng Từ à? Trưởng phòng Từ là đại diện cho Sở Công an tỉnh tới. Bành Na cũng nói, trưởng phòng Lý, tôi phỏng vấn các đại tráng, cũng sẽ không tiết lộ tình huống cụ thể của vụ án, chỉ là hỏi thăm một số tình huống cơ bản, sẽ không tạo thành ảnh hưởng tiêu cực cho mọi người. Lý Văn Hàn ngẫm nghĩ một chút rồi nói, như vậy đi, chúng ta về huyện trước, ăn cơm chưa xong, tôi sẽ liên lạc với viện trưởng Lý, hỏi thăm ý kiến của anh ấy rồi quyết định. Phóng viên Bành, trưởng ban An, trưởng phòng Từ, ba người cảm thấy thế nào? An Khang Quân nhìn Lý Văn Hàn, ánh mắt kinh ngạc. Anh không phải đã trở mặt với Tạ Hậu Minh rồi sao? Trong hội nghị công việc bí thư, Tạ Hậu Minh không tiếc đem Trịnh Mỹ Đường ra ngoài, đè Lục Cửu, nhất định đem vụ án của các đại tráng về trong tay mình. Các đại tráng còn chưa bị phế bắt, viện kiểm sát bất quá chỉ là tham gia đầu tiên. Viện trưởng viện kiểm sát Lý Quang Minh ương ngạnh, công nhiên ức hiếp trưởng phòng công an anh. Hiện tại cơ hội đang ở trước mắt, vừa lúc mượn quyền uy của phóng viên báo tỉnh để làm nên uy phong cho mình, như thế nào lại rút lui? Lão Lý, trong quan trường, cũng không nên lật lọng như vậy. Anh cho rằng anh còn có thể trở lại bên cạnh Tạ Hậu Minh sao? Ngoại trừ đi theo Phạm Hồng Vũ thì anh cũng chẳng còn đường lui. Từ Đại Giang lại gật đầu nói. Nếu viện kiểm sát đã tham gia vào, thì cũng nên hỏi ý kiến của viện trưởng Lý. Ông ta thật ra rất thông cảm sự khó xử của Lý Văn Hàn, biết ông ta không hoàn toàn muốn vạch mặt Tạ Hậu Minh, đỡ phải mang tiếng vong ân phụ nghĩa. Bành Na tự nhiên cười nói. Tôi tôn trọng ý kiến của đồng chí địa phương. Buổi tối, Phạm Hồng Vũ sớm đã nói tùy cơ hành động, Bành Na trong đầu đặc biệt nắm chắc. Nhưng khiến tất cả mọi người không lường trước được, khi vừa trở lại nhà khách Vân Hồ, thì phát hiện trước nhà khách đang đậu một hàng xe dài. Trong đó có một xe cảnh sát Việt dã, hơn nữa là treo giấy phép cục công an thành phố. Vương Quân một đường chạy tới, thần sắc khẩn trương báo cáo với Lý Văn Hàn. Trưởng phòng, cục trưởng Nhâm của cục công an thành phố vừa tới. Cục trưởng Nhâm. Lý Văn Hàn giật mình kinh hãi, ánh mắt khẽ quét qua chiếc xe Việt dã. Đúng vậy, đây là chiếc xe của Phó Cục trưởng Nhâm ủy của Cục Công an thành phố, là Phó Cục trưởng xếp hạng thứ nhất trong Cục, cán bộ cấp Cục trưởng, quyền cao chức trọng. Trong hệ thống công an toàn thành phố, quyền lên tiếng rất lớn. Nhìn lại, xe số 01, số 02 của huyện cũng đều đến đông đủ. Cho thấy Lục Cửu, Phạm Hồng Vũ và Tạ Hậu Minh, đều đã cùng với Phó Cục trưởng Cục Công an đến nhà khách dùng cơm. Cậu tới lúc nào vậy? Tại sao Cục Công an thành phố không có thông báo trước? Lý Văn Hàn cảm thấy rất kỳ quái. Nói như vậy, khi Nhâm Uy đến phòng công an các cơ sở kiểm tra thì đều thông báo trước, rất ít khi làm tập kích như vậy. Vương Quân vội vàng nói, khi vừa tới, tôi đã cho người gọi điện thoại cho anh, nhưng không thấy anh gọi lại. Quả thật vừa rồi Lý Văn Hàn có nhận được một cuộc điện thoại gọi đến, là điện thoại trong phòng, nhưng đang trên đường trở về nên Lý Văn Hàn không có gọi lại. Không nghĩ tới là Vương Quân gọi cho ông. Vương Quân vừa nói chuyện với Lý Văn Hàn. Vừa nhìn qua chiếc xe huyện ủy số 3, là xe chuyên dụng của Tạ Hậu Minh. Lý Văn Hàn liền hiểu được ý tứ của Vương Quân. Bành Na vừa mới đến Vân Hồ, Tạ Hậu Minh đã tranh thủ đến thành phố, tối hôm qua mới trở về. Kết quả hôm nay, Nhâm Uy liền không nói một tiếng chạy đến Vân Hồ kiểm tra công việc. Phỏng chừng giữa hai người này đã có liên hệ với nhau. Tạ Hậu Minh ở Vân Hồ nhiều năm như vậy, có quan hệ chặt chẽ với lãnh đạo Cục Công an thành phố. Đừng nhìn Tạ Hậu Minh tính tình nóng nảy. Nhưng tìm phương pháp chạy quan hệ thì đó là một người giỏi. 5 năm trước, thiếu chút nữa là đã lên làm chủ tịch huyện. Nếu lúc kia không phải bị Lục Cửu chặn ngang tiến vào, phỏng chừng hiện tại Tạ Hậu Minh đã lên làm bí thư huyện ủy cũng không chừng. Lý Văn Hàn hỏi. Cục trưởng Nhâm có chỉ thị gì không? Không rõ lắm. Tôi cũng vừa mới đến, hiện tại bí thư Lục, chủ tịch huyện Phạm và chủ nhiệm Tạ cũng đều đã đến. Cục trưởng Nhâm đang nói chuyện với bọn họ. Trong lúc này, lấy thân phận của Vương Quân, làm sao mà có thể xuất hiện trước mặt Nhâm Uy? Lý Văn Hàn gật đầu, chuyển hướng sang An Khang Quân, giọng điệu xin chỉ thị. Trưởng ban An. An Khang Quân cười ha hả nói. Cục trưởng Nhâm tới vừa lúc. Chuyện vừa rồi chúng ta xin chỉ thị cục trưởng Nhâm một chút. Phóng viên Bành, trưởng phòng Từ, phóng viên Nhan, mời. Bành Na mỉm cười gật đầu, chân thành mà bước tới trước. Trước mặt đồng chí địa phương, thân phận của phóng viên báo tỉnh rất quan trọng. Nhà ăn nhỏ của nhà khách lại rất náo nhiệt, có 3 bàn. Mỗi bàn đều còn ghế trống, rất hiển nhiên là đang chờ người. Đội hình tiếp đãi Nhân Uy so với đội hình tiếp đãi Bành Na không thua kém gì, nhưng có chút khác biệt. Tam cự đầu của huyện ủy đều đã tới, nhưng các lãnh đạo khác của huyện ủy vẫn chưa lộ diện. Người tiếp khách chủ yếu là trong hệ thống chính trị pháp luật. Loại tiếp đãi này phải chú ý sự phù hợp. Nhâm Uy nếu phải ở lại Vân Hồ nhiều ngày thì trong tiệc đón gió, tam cự đầu phải có mặt. còn thời gian sau thì không cần nữa, chủ yếu là các đồng chí phụ trách trong hệ thống pháp luật cùng đi. Trên thực tế, lãnh đạo chủ chốt huyện ủy quanh năm suốt tháng ở nhà ăn cơm thật sự không nhiều lắm. Kiểm tra, hội nghị, công tác, xã giao, đủ để gây sức ép. Khi thật sự quá bận, một bữa cơm ăn 3-4 chỗ cũng có. Thường ở trong một bữa tiệc, uống một vòng rượu, khách sáo vài câu lại phải bật người đi tiếp. Đến bữa tiệc cuối cùng, Tửu Lượng không còn chống đỡ nổi, trái ngã phải ngã, một câu nói nguyên lành cũng chưa chắc nói được. Quanh năm suốt tháng, cán bộ lãnh đạo dùng đến 1/3 thời gian cho chuyện đứng đắn đã là rất siêng năng rồi. Trên bàn đã bày đầy thức ăn và rượu, tuy nhiên vẫn chưa có người nào động đũa. Mọi người trò chuyện rất vui vẻ. Vừa thấy Bành Na đi tới, Lục Cửu lập tức gọi, cười ha hả nói: "Phóng viên Bành, phóng viên Nhan, trưởng phòng Từ, lão An, mau đến đây ngồi, đang chờ mọi người đấy. Bàn bên này vẫn còn nhiều chỗ trống, đặc biệt để dành cho các vị khách quý." An Khang Quân là lãnh đạo huyện ủy, tất nhiên là cũng có một vị trí cho ông. Một người đàn ông trung niên khoảng hơn 40 tuổi, mặc cảnh phụ, ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ khách, dáng người khôi ngô, nghiêm nghị có uy, hẳn là phó cục trưởng Nhâm uy rồi. Bành Na mỉm cười bước đến. Lục Cửu liền giới thiệu: "Cục trưởng Nhâm, xin giới thiệu cho anh một chút, vị này là phóng viên báo tỉnh, tiểu thư Bành Na." "Phóng viên Bành, đây là phó cục trưởng cục công an thành phố Tề Hà của chúng tôi, phó cục trưởng thường trực Nhâm uy." Hai người làm quen một chút. "Xin chào, cục trưởng Nhâm." Bành Na chân thành vươn tay ra. "Xin chào, phóng viên Bành, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Tôi xin đại diện cho cục công an thành phố Tề Hà, hoan nghênh phóng viên Bành đến thành phố Tề Hà chúng tôi phỏng vấn đưa tin." Nhâm uy lúc này mới đứng dậy, bắt tay Bành Na. Vóc dáng của y cao lớn, đứng trước mặt Bành Na nhỏ nhắn, rất có điểm ý tứ từ trên cao nhìn xuống. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối, tác giả, Hãm Bính. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 599, mục đích thật sự của Nhâm uy khi đến Vân Hồ. Đám người Bành Na đã đến, bữa tiệc xem như có thể bắt đầu. Kế tiếp, tất nhiên là nâng ly cạn chén, rất náo nhiệt. Nhâm uy liên tiếp hướng Bành Na mời rượu, cảm ơn báo tỉnh đã ủng hộ công tác của cơ quan chính trị pháp luật huyện Vân Hồ, và chuyển đạt lời ân cần thăm hỏi của Bí thư Đảng ủy Thành ủy Công an và Cục trưởng Cục Công an, đối với phóng viên Bành và phóng viên Nhan. Điều này với cái tên mạnh mẽ, cứng rắn của y có chút không phù hợp. Bành Na ung dung ứng phó. Trong lời nói của Nhâm uy đã cho thấy y kỳ thật là hướng Bành Na mà tới. Phóng viên báo tỉnh và trưởng phòng sở công an tỉnh tới Vân Hồ, cục công an thành phố không thể tỏ ra không biết. Chẳng qua là tới quá vội vàng, trước đó cũng không có thông báo qua đồng chí phòng công an huyện, có chút không hợp thường quy. Đối với điều này, Nhâm uy cũng đã giải thích, nói mình ngày hôm qua đang trong lúc đến huyện Lâm kiểm tra công tác, thì nghe nói có phóng viên báo tỉnh tới Vân Hồ thì liền lập tức chạy đến. Mọi người lắng nghe, cũng chẳng ai truy cứu. Trong bữa tiệc, chủ khách tận hứng. Sau khi bữa tiệc kết thúc, các lãnh đạo đều đi nghỉ ngơi. Hơn 2 giờ chiều, Nhâm uy trong phòng họp nhà khách Vân Hồ triển khai một hội nghị nhỏ. Tạ Hậu Minh, Lý Văn Hàn, Vương Quân, Lý Quang Minh và một số đồng chí của Viện Kiểm sát đều tham gia. Bành Na, phóng viên Nhan và Từ Đại Giang cũng đồng ý tham dự. Lẽ ra, Nhâm uy là phó cục trưởng thường trực cục công an thành phố, y đến Vân Hồ kiểm tra, tổ chức hội nghị, đồng chí phòng công an huyện Vân Hồ khẳng định là phải tham gia. Là bí thư đảng ủy huyện ủy công an, Tạ Hậu Minh cũng phải tham dự. Nhưng Lý Quang Minh và đồng chí viện kiểm sát không phải là cấp dưới của Nhâm uy. Nhâm uy mời các đồng chí viện kiểm sát tới cùng nhau họp là vì có liên quan đến vụ án của các đại tráng. Trong hội nghị, Nhâm uy hỏi thăm tình huống chỉnh đốn tác phong ngành công an của huyện Vân Hồ, đối với hành động này tỏ vẻ khẳng định, cũng hỏi thêm ý kiến về vụ án của các đại tráng. Lý Văn Hàn nhất nhất báo cáo, còn tình huống có liên quan đến các đại tráng thì là do Lý Quang Minh báo cáo. Nhâm uy nói, một con sâu làm dầu nồi canh, nhất định là phải kiên quyết đả kích, đúng lúc rửa sạch, không thể nhân nhượng. Đương nhiên, có liên quan đến vụ án các đại tráng, cũng cần phải thận trọng nhiều hơn. Nguyên tắc chấp pháp của cơ quan chúng ta là không buông tha cho một kẻ xấu nào, cũng không oan uổng cho người tốt nào. Các đại tráng có vấn đề, thì nên kiên quyết xử lý, khiến đương sự tâm phục khẩu phục. Ngoài ra, việc đối ngoại tuyên truyền cũng cần thận trọng. Các đại tráng vi phạm pháp luật chỉ là cá nhân của anh ta có vấn đề. Chúng ta nhất định phải nhìn đến, toàn bộ phòng công an huyện Vân Hồ vẫn còn rất tốt. Đại bộ phận đồng chí đều tận chức trách của mình. Cho nên, việc tuyên truyền nhất định phải cẩn thận, không thể để cho quần chúng sinh ra hiểu lầm, bôi đen toàn bộ phòng công an huyện Vân Hồ. Như vậy thì không tốt rồi. Còn có ánh mắt vô tình đảo qua trên mặt Bành Na. Bành Na làm như không nghe ra ý tứ trong lời nói của Nhâm uy, mà mở quyển sách ra, rất chân thành mà ghi chép. Bài viết đăng trên báo tỉnh, cán bộ lãnh đạo nói chuyện, nội dung rất quan trọng. Khi Nhâm uy nói chuyện được một lúc, Bành Na buông bút nói. Cục trưởng Nhâm, tôi có một vấn đề muốn xin chỉ thị một chút. Nhâm Uy liền mỉm cười nói. Phóng viên Bành quá khách khí rồi, tôi cũng không dám chi thị cho cô. Bành Na khẽ mỉm cười, nói. Cục trưởng Nhâm, chúng tôi đến Vân Hồ tìm hiểu tình huống chỉnh đốn tác phong ở đây, lãnh đạo đã nói tốt nhất là phải có điển hình. Tôi muốn chiều nay đến phỏng vấn các đại tráng một chút, hiểu biết tình huống căn bản. Không biết có được hay không? Nhâm Uy cười ha hả nói. Có thể, đương nhiên là có thể. Lãnh đạo báo tỉnh đối với công tác của chúng tôi quan tâm và ủng hộ, chúng tôi vô cùng cảm ơn. Phóng viên Bành, phóng viên Nhan, hết thảy những hoạt động phỏng vấn ở huyện Vân Hồ, chúng tôi ủng hộ vô điều kiện. Đương nhiên, phóng viên Bành, xét thấy vụ án các đại tráng, vẫn còn trong giai đoạn phá án và bắt giam thì có những việc không tiện tiết lộ. Ha ha, mong phóng viên Bành ủng hộ và thông cảm. Đây cũng là quy định phá án của hệ thống chính trị pháp luật của chúng tôi. Bành Na gật đầu nói. Điều này tôi hiểu được, xin cục trưởng Nhâm cứ yên tâm. Báo tỉnh của chúng tôi cũng có quy định, sẽ không tiết lộ tin tức cụ thể của vụ án. Được, được, vậy là tốt rồi. Cảm ơn phóng viên Bành đã thông cảm. Nhâm Uy cười tươi nói. Lý Quang Minh lúc này âm thầm thở phào một cái. Nhâm Uy ở phòng họp nhà khách tiến hành cuộc họp. Còn Phạm Hồng Vũ ở trong phòng làm việc của mình nhận được một bản fax. Đây là bản fax của thư ký chủ tịch hội đồng quản trị công ty điện tử Phồn Thịnh Thang Mẫn. Lệnh Hòa Phồn hiệu suất làm việc cực cao. Lần trước Phạm Hồng Vũ đã nói với y, muốn mời một đoàn chuyên gia đến, trợ giúp cho huyện Vân Hồ phát triển kinh tế. Chưa được vài ngày, Lệnh Hòa Phồn đang thành lập xong tổ chuyên gia, rồi bảo Thang Mẫn fax cho Phạm Hồng Vũ. Đoàn chuyên gia tổng cộng có 12 người, dẫn đầu là một tinh anh rất có tiếng trong ngành tiếp thị ở Hong Kong, là thạc sĩ ngành kinh tế học Đại học Hong Kong, và nhận bằng MBA Học viện Ngoại thương Đại học Harvard. Các thành viên khác, đa số cũng là tinh anh trong thương giới. Đây là một đoàn những chuyên gia rất am hiểu về thị trường. Dựa theo yêu cầu của Phạm Hồng Vũ, đội chuyên gia này chủ yếu là phụ trách điều tra tình hình nông sản của huyện Vân Hồ, sau đó tiến hành tập đoàn hóa quản lý và tiêu thụ, đồng thời bồi dưỡng một số nhân tài cho huyện Vân Hồ. Đây chỉ là thô thông mà thôi. Chân chính tinh thông thì không thể chỉ dạy trên lớp học, càng không phải trong thời gian ngắn huấn luyện là có thể có hiệu quả, chỉ có thể bằng thực lực trải qua thực tế mà tôi luyện. Đoàn chuyên gia này sẽ tiến hành huấn luyện cho nhóm tiếp thị đầu tiên tại huyện Vân Hồ. Phạm Hồng Vũ nhìn rất nghiêm túc, rồi lại cầm điện thoại lên, trực tiếp gọi cho Thang Mẫn để tìm hiểu tình huống căn bản của đoàn chuyên gia Hong Kong, rồi ghi chép xuống dưới. Đối với công tác nghiêm chỉnh, Phạm Hồng Vũ trước giờ không có nửa điểm qua loa. Sau đó hiểu biết tình huống của đoàn chuyên gia đó, Phạm Hồng Vũ mới có thể nhập ra tùy tục, chỉ định một số cán bộ huyện và đoàn chuyên gia tiến hành điều tra nghiên cứu và học tập. Nhóm cán bộ này chẳng những trong thời gian ngắn đem huyện Vân Hồ phát triển lên, mà từ ý nghĩa nào đó cũng nói lên rằng đây chính là dòng chính nhân mã của chủ tịch huyện Phạm. Chủ quản một phương, tổ chức và thành lập nhóm của mình rất quan trọng. Bằng không, chẳng sợ anh uy vọng cao tới đâu thì chỉ là hiện tượng mặt ngoài. Ngoài mặt thì mọi người tất cung tất kính với anh, công tác bình thường cũng có thể triển khai tốt, nhưng một khi đụng tới đại sự chân chính thì không thể trông cậy được rồi. Ngoại trừ dòng chính tâm phúc thì sẽ không ai vì anh mà phục vụ. Vừa mới chấm dứt trò chuyện với Thang Mẫn, Phạm Hồng Vũ đốt một điếu thuốc, tựa lưng vào ghế, muốn nghỉ ngơi một chút thì điện thoại trên bàn lại vang lên. Xin chào, tôi là Phạm Hồng Vũ. Ha ha, chủ tịch huyện Phạm, xin chào, xin chào. Tôi là Nhâm Uy. Chủ tịch huyện Phạm hiện tại có rảnh không? Tôi muốn qua chào hỏi một chút. Đầu dây bên kia, Nhâm Uy rất khách khí nói. Cục trưởng Nhâm quá khách khí rồi. Cục trưởng Nhâm hiện tại đang ở nhà khách à? Vậy thì nên để tôi sang thăm hỏi cục trưởng Nhâm. Phạm Hồng Vũ cũng vô cùng khách khí, bất kể thế nào, cấp bậc của hắn và Nhâm Uy tương đương nhau, trong tay nắm thực quyền, tuổi lại lớn hơn, từ xa đến làm khách cho nên phải làm tốt lễ tiết này. Lại không biết Nhâm Uy tại sao bỗng nhiên đề xuất gặp mặt hắn. Ha ha, không cần, vẫn là tôi nên sang chào hỏi chủ tịch huyện Phạm. Tôi lập tức đi ngay. Nếu Nhâm Uy kiên trì thì Phạm Hồng Vũ cũng không nói nhiều. Ước chừng 10 phút sau, Nhâm Uy đã chạy tới phòng làm việc của hắn. Phạm Hồng Vũ đã sớm ở ghế sofa chờ. Khi Nhâm Uy vừa đến thì liền lập tức đón chào, lễ tiết chu đáo. Hai người bắt tay vào hàn huyên. Cục trưởng Nhâm, mời ngồi, mời ngồi. Phạm Hồng Vũ lễ nhượng Nhâm Uy ngồi xuống sofa trước, Lôi Minh vội vàng dâng trà cho hai vị lãnh đạo. Cục trưởng Nhâm, Phạm Hồng Vũ cầm lấy Thanh Sơn Vương, mời Nhâm Uy một điếu. Bành Na mang tới cho hắn hai bao thuốc lá mới, chủ tịch huyện Phạm tất nhiên là phải để lại ký túc xá, một mình độc hưởng. Tâm ý của Bành Na, Phạm Nhị Ca không thể phụ. Hai người hút thuốc lá, trong phòng làm việc dâng lên sương khói. Phạm Hồng Vũ thuận miệng biểu thị sự cảm ơn của mình, đối với sự quan tâm đến hệ thống công tác của cơ quan công an Vân Hồ. Nhâm Uy lúc này cũng nói vài câu khách sáo. Nói chuyện phiếm một phen, Nhâm Uy hút thuốc, rất tùy ý nói. Chủ tịch huyện Phạm, có một tình huống, tôi muốn cậu hiểu được một chút. Cục trưởng Nhâm cứ nói, nếu tôi biết thì sẽ nói hết. Ha ha, vâng, vâng, là như vậy, chủ tịch huyện Phạm, tình huống bên nông trường Triều Dương, cậu đã tìm hiểu chưa? Phạm Hồng Vũ gật đầu nói, đã hai lần qua bên đó, các đồng chí bên trong bộ máy và một số cán bộ phụ trách đại đội, thì cũng đã gặp mặt, cơ bản hiểu biết được một số tình huống. Vâng, chủ tịch huyện Phạm, Đỗ Song Ngư người này cậu có ấn tượng hay không? Nhâm Uy tìm từ rất cẩn thận, ánh mắt nhìn Phạm Hồng Vũ khá chuyên chú. Phạm Hồng Vũ khẽ mỉm cười. Hóa ra Nhâm Uy là hướng về chuyện này mà tới. Hắn chọn Đỗ Song Ngư làm thư ký cho mình, chuyện này chỉ sợ các vị lãnh đạo chủ yếu của thành phố cũng nghe được. Nhâm Uy hỏi như vậy, chỉ là cố kỵ mặt mũi của hắn mà thôi. Cục trưởng Nhâm, Đỗ Song Ngư tôi chẳng những có ấn tượng, hơn còn tiến hành kết nối với anh ta. Hiện tại, anh ta đang là cán sự của văn phòng nông trường. Tôi tạm thời để anh ta làm thông tín viên cho mình. Lại nói tiếp, Đỗ Song Ngư người này, tài hoa là có. Nếu làm thông tín viên cho tôi thì nhân tài không được trọng dụng rồi. Cũng may đây chỉ là tạm thời, về sau xem tình huống như thế nào rồi an bài tiếp. Nhâm Uy liền nhẫn nhịn một chút. Chủ tịch huyện Phạm, cậu đang cố ý phải không? Biết rõ tôi có ý gì, cậu còn cố tình nói như vậy. Chủ tịch huyện Phạm ánh mắt thật độc đáo. Tuy nhiên, chủ tịch huyện Phạm, Đỗ Song Ngư có tài hoa hay không thì tôi cũng không rõ ràng. Nhưng người này tính tình không được tốt, quá kích động. Lần trước ở thành phố phát sinh tình huống bao vây, chủ tịch huyện Phạm cũng biết cậu ta chính là người tổ chức. Loại hành vi này chính là không tốt. Vâng, cục trưởng Nhâm nói rất chính xác, tôi đã từng phê bình qua cậu ta, tin rằng về sau cậu ta sẽ không xúc động như vậy nữa. Phạm Hồng Vũ thản nhiên nói, đem tất cả những câu nói kế tiếp của Nhâm Uy chặn lại. Hắn biết, chuyện này chắc chắn sẽ có người muốn gây lên đây. Nhâm Uy còn có điểm ngượng ngùng, nhưng không nói gì nữa. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 600, Ngao có tranh nhau. Bành Na ở Vân Hồ 5 ngày. Sau khi phóng viên báo tỉnh và phó trưởng phòng từ Đại Giang trở lại tỉnh, cơ quan chính trị pháp luật ở Vân Hồ có điều không an tâm. Đã 2 ngày trôi qua, họ không biết nữ phóng viên trẻ con kia rốt cuộc sẽ viết gì về tình hình chỉnh đốn hoạt động trị an ở huyện Vân Hồ, nhất là sẽ miêu tả vụ án của các đại tráng thế nào. 2 ngày sau, bản tin bản báo phóng viên Bành Na được đưa lên trang báo của tờ báo tỉnh. Thư ký Lưu xem bài báo này rồi đưa đến đặt trên bàn cho Tạ Hậu Minh. Lúc đầu Tạ Hậu Minh không để ý, khi biết được tờ báo này viết về gì, thì nhanh chóng đọc từ đầu đến cuối, chân mày nhíu lại dần dần giãn ra, sau lại đọc lại một lần, thần sắc trở lại bình thường, nhìn thư ký Lưu gật đầu. Thư ký Lưu liền lui ra ngoài, nhẹ nhàng thở phào một tiếng. Trước khi mang báo cho chủ nhiệm Tạ, thư ký Lưu đã đọc sơ qua. Y rất thích bài viết của Bành Na, từ tài văn chương đến cách dùng từ ngữ văn chương, điều này không cần nói rồi. Điều quan trọng chính là đưa tin sự thật, đúng như phòng công an huyện Vân Hồ, có thừa nhận gì và nói đích tên của Tạ Hậu Minh và Lý Văn Hàn, nói hai vị thuộc đầu lĩnh, hệ thống công an, có bản lĩnh nhìn thẳng vào sự thật, không đẩy trách nhiệm, khá quyết đoán. Còn đối với chuyện Tạ Hậu Minh, chú ý đến các đại tráng thì Bành Na chỉ nói đơn giản sơ qua, tin tức trọng điểm chính là phòng công an huyện Vân Hồ đã dũng cảm sửa chữa sai lầm, quyết tâm loại bỏ con sâu làm dầu nồi canh. Trước đây một ngày, chủ nhiệm Tạ đã thần hồn nát thần tín. Cứ nghĩ phóng viên tỉnh đến Vân Hồ phỏng vấn là phải có tin tức gì. Hiện tại xem ra, chỉ là hợp tác của phòng và báo tỉnh, kiểu hợp tác này cũng thường xuyên xảy ra, cũng quen mắt. Thanh Sơn Nhật Báo, cạnh tranh cùng báo đảng, lấy ngay chủ đề dư luận quan tâm đưa ngay lên mặt báo. Thư ký Lưu không biết điều này, khi anh ta rời khỏi văn phòng Tạ Hậu Minh đã cầm lấy tờ Thanh Sơn Nhật Báo, cẩn thận xem xét cân nhắc cẩn thận. Thời gian trôi qua, hai hàng chân mày của Tạ Hậu Minh vốn đã giãn ra giờ lại nhíu lại. Gắt gao nhìn đoạn văn lạnh lùng hừ một tiếng, tự nói. Muốn bịp bợm hả, ha ha, nào có dễ dàng như vậy. Cùng thời gian đó Lục Cửu cũng đã đọc được bài báo này, anh ta hiểu rõ được ý của Tạ Hậu Minh, nên chỉ nhìn qua một lần liền để báo xuống bàn, khóe miệng nhếch lên một tia cười thản nhiên, có chút châm chọc. Đúng là dương đông kích tây. Khi Bành Na đến huyện Vân Hồ, Lục Cửu đã có điểm hoài nghi, chuyện này có Phạm Hồng Vũ ra tay, phía sau, hiện giờ đã xác nhận đúng là như thế. Bành Na viết bài báo này nhìn chung rất công bằng, lại khen ngợi bí thư đảng ủy phòng công an huyện, Tạ Hậu Minh và trưởng phòng công an huyện Lý Văn Hàn, viết rất thỏa đáng nhưng chỉ cần suy nghĩ một chút liền biết có huyền cơ. Biểu dương Tạ Hậu Minh, cũng là điều bình thường vì dù sao với tuổi và chức vị của ông ta là xứng đáng, đừng nói là báo địa phương cho dù là quần chúng nhật báo, thì cũng đều khen Tạ Hậu Minh như một đóa hoa rạng ngời, điều này cũng chỉ khiến nét mặt già nua ông ta sáng lên, thực tế không có tác dụng gì cả. Không thể nào làm ông ta thăng chức nữa. Nhưng điều này không đúng đối với Lý Văn Hàn. Lý Văn Hàn trẻ hơn ông ta, lại là vị trưởng phòng công an duy nhất chưa từng có trong 9 huyện. Báo tỉnh ca ngợi Lý Văn Hàn hết lời, có thể là cơ hội chính trị tư bản mạnh mẽ. Nhìn trước nhìn sau đã thấy rõ được ý đồ của Phạm Hồng Vũ. Ngay từ đầu, thái độ Lý Văn Hàn thay đổi, làm cho mọi người có chút kinh ngạc, nhưng đoán được nguyên nhân trong đó, Lục Cửu nhìn sơ qua hiểu được nguyên nhân phản của Lý Văn Hàn là do Phạm Hồng Vũ lôi kéo. Nhưng lúc trước Lục Cửu không thể nào đoán được Phạm Hồng Vũ lại dám làm vậy, gã chỉ nghĩ Phạm Hồng Vũ chỉ lôi kéo trưởng phòng công an mà thôi. Nên lúc này mới nhận thức được xem ra gã đã quá xem thường vị chủ tịch huyện trẻ tuổi này, hắn ta đang muốn nắm giữ toàn bộ hệ thống chính trị pháp luật rồi. Điều khiến Lý Văn Hàn thay lòng đổi dạ với vị trí lão đại chính trị pháp luật, Tạ Hậu Minh, chẳng những hắn có hy vọng nắm trong tay hệ thống chính trị pháp luật, mà còn nằm trong ủy viên huyện ủy thường vụ, cũng có cấp dưới thân tín của mình. Huyện ủy, bí thư đảng ủy công an nhất định phải có một thành viên thường trực. Thân là chủ tịch một huyện, ở hội nghị thường vụ có hai vị đáng tin, điều này chẳng có gì lạ. Điều quan trọng chính là thời gian Phạm Hồng Vũ đến đây quá ngắn, chưa đến một tháng. Đối với một chủ tịch huyện bình thường sợ còn chưa quen thuộc tình huống, còn Phạm Hồng Vũ đã chủ động tiến công ngay, hơn nữa nhìn theo tiến trình công việc đều thuận lợi cho hắn. Mặc dù nói, Phạm Hồng Vũ nhằm vào mục tiêu là Tạ Hậu Minh, bình thường Tạ Hậu Minh cũng đối đầu với Lục Cửu, Phạm Hồng Vũ đà đảo Tạ Hậu Minh, tất nhiên là Lục Cửu nên vui mừng mới đúng, nhưng là bí thư huyện ủy, Lục Cửu không thể suy nghĩ nông cạn như thế. Y nhìn theo vấn đề của toàn cục. Trong bộ máy lãnh đạo những đồng chí chủ chốt có ý kiến, không hợp nhau đó là điều bình thường, nhưng điều quan trọng là vị trí phải được đặt đúng. Nói cách khác nhân vật số 2 số 3 này phải có phương pháp đấu tranh riêng, nhân vật số 1 không thể nào đánh đồng được. Lục Cửu cho phép đấu tranh tồn tại, nhưng phải dưới sự kiểm soát toàn cục của y về đấu tranh, tổng thể. Một khi tình huống vượt khỏi tầm kiểm soát, Lục Cửu sẽ sinh ra cảm giác cảm thấy nguy hiểm. Nếu trước mặt, Phạm Hồng Vũ có thể dễ dàng đánh bại Tạ Hậu Minh thì điều này cũng làm cho y hoang mang. Tạ Hậu Minh nhất định phải suy yếu nhưng Phạm Hồng Vũ nhất định phải được ngăn chặn, danh tính của họ phải được sự chỉ đạo chung của riêng y, đây mới là điều tốt nhất mà Lục Cửu muốn. Thân mình Lục Cửu khẽ dựa ra sau, châm cho mình điếu thuốc, hút một cách chậm rãi. Chỉ chốc lát sau, điện thoại trên ban vang lên. Lục Cửu nghe điện thoại vang lên từng hồi, cầm ống nghe một cách chậm rãi nói. Ừ, đã đọc báo chưa? Điện thoại là do Trần Hà điện tới. Vẫn theo thói quen không gọi tên, chỉ nhanh chóng nói vào chủ đề chính. Lục Cửu hỏi ngược lại, có ý kiến gì không? Trần Hà nói, bí thư đảng ủy công an huyện Vân Hồ phải thay đổi. Lục Cửu đánh giá cao Trần Hà, thực chất không phải ở thân thể mềm mại kia mà chính sự nhạy bén về chính trị. Chỉ cần xem qua tin tức đưa trên hệ thống công an huyện Vân Hồ, đã có thể đưa ra kết luận giống Lục Cửu. Tuy nhiên, bí thư Lục cũng không phải là hạng người chỉ có hư danh, chánh văn phòng Trần tất nhiên là nữ trung hào kiệt. So với bí thư Lục còn kém một chút, bí thư Lục nghĩ như vậy. Điều này cũng chưa chắc, Tạ Hậu Minh cũng không dễ dàng chết như vậy. Lục Cửu thản nhiên nói, từ khi y đảm nhận chức chủ tịch huyện Vân Hồ, Tạ Hậu Minh đã cùng y chiến đấu 5 năm trời, cho đến lúc này cũng chưa thật sự đánh bại được Tạ Hậu Minh, chỉ có thể chờ Tạ Hậu Minh đến tuổi hưu trí mà thôi. Đừng nói hiện giờ Phạm Hồng Vũ tiến vào, Tạ Hậu Minh cũng không phải là người dễ bắt nạt. Thoáng chút lặng yên, Trần Hà nói, ý anh là mặc kệ, ngồi nhìn họ đấu với nhau sao? Lục Cửu cười cười nói, cũng không phải mặc kệ, nhìn kỹ rồi mới nói. Nhìn biểu hiện của Trần Hà trong khoảng thời gian này Lục Cửu tương đối hài lòng, dù có chút ghen tị nhưng công việc luôn đứng đắn nghiêm túc, các loại tin tức thông báo vô cùng chính xác, đúng lúc, phân tích đúng chỗ. Trần Hà có chút lo lắng nói, trong lòng có chút không nỡ, làm không tốt thì sau này không có cơ hội sửa chữa. Lục Cửu hốt hoảng, kinh ngạc nói, em nói có ý gì? Không có gì, chỉ là không nỡ, tôi cảm thấy Phạm Hồng Vũ có chút do dự. Lúc này chúng ta đứng một bên nhìn, nếu chẳng may Tạ Hậu Minh không chịu nổi, khi đó ra tay thì trễ rồi. Từ khi Phạm Hồng Vũ đến huyện Vân Hồ, Trần Hà cảm nhận ngay trong lần đầu tiên gặp thấy Phạm Hồng Vũ, hắn không giống như người trẻ tuổi bình thường, chỉ có bề ngoài là giống thôi. Lục Cửu mỉm cười nói, dù cho Tạ Hậu Minh đỡ được hay không, tôi sẽ là người đứng đầu. Hơn nữa, cho dù Tạ Hậu Minh không trụ được cũng không nhất định cơ hội đó, dành cho Lý Văn Hàn, cấp bậc này quyền quyết định là ở thành phố. Trần Hà lập tức hiểu. Kỳ thật, Lục Cửu cũng đang chờ đến khi Tạ Hậu Minh không trụ được. Mấy năm nay lúc nào trong thâm tâm Lục Cửu cũng muốn tìm cách đẩy Tạ Hậu Minh ra khỏi chức bí thư đảng ủy công an, phải thay đổi người phù hợp với y. Trong hệ thống chính trị pháp luật nếu không còn tiếng nói của Tạ Hậu Minh nữa, thì lời nói của Lục Cửu mới dùng được. Nhưng Lục Cửu chưa bao giờ thỏa mãn như thế. Hiện tại nếu Phạm Hồng Vũ có thể cách chức Tạ Hậu Minh, nhưng như lời Lục Cửu nói có thể Lý Văn Hàn không nhận được chức này. Mọi chuyện tiến triển đến mức này. Chỉ cần phân tích sự nhạy cảm của chính trị có thể thấy được quyết định phản bội của Lý Văn Hàn, nhất định là do Phạm Hồng Vũ đã đồng ý để cho ông chỗ tốt cao hơn. Một khi Tạ Hậu Minh thật sự bị cách chức kiêm nhiệm bí thư đảng ủy công an, mà Lý Văn Hàn lại không thăng chức như lời nói, chỉ sợ trong lòng ông sẽ oán giận Phạm Hồng Vũ vô cùng. Mang tiếng phản bội mà đến cuối cùng cũng không được gì, ai mà không hận chứ. Trần Hà không thể không thừa nhận trong quan trường đấu tranh trí tuệ và thủ đoạn, thì không ai bằng Lục Cửu, y là người quả thật đa mưu túc trí. Xem ra người đàn ông trẻ tuổi này chức vị sẽ cao nữa, như ngọn đèn được tiếp nhiên liệu vậy. Vì thế Trần Hà mới cam tâm tình nguyện cùng lên giường với Lục Cửu, không chỉ là Lục Cửu có địa vị quan chức cao. Nữ nhân luôn sùng bái người đàn ông giỏi. Có một câu nói rằng, người đàn ông có thể cảm thông mà cả đời ở bên người phụ nữ, còn người phụ nữ tuyệt đối không vì cảm thông mà cả đời bên một người đàn ông. Mọi chuyện đều được Lục Cửu dự đoán, Tạ Hậu Minh đã nhận ra dụng tâm của Phạm Hồng Vũ, tuyệt đối ông ta không ngồi yên chờ chết, liền nhanh chóng phát động phản kích. Khi Bành Na đưa tin đăng báo, chính là lúc Phạm Hồng Vũ đang ở trấn Lô Hoa kiểm tra công tác chuẩn bị phòng chống lụt bão. Hắn triệu tập cuộc họp đảng ở trấn Lô Hoa, thì đột nhiên Lôi Minh nhận được điện thoại do Lý Văn Hàn gọi đến. Sau khi nhận được điện thoại liền nhanh chóng đến văn phòng đảng ở trấn Lô Hoa, sắc mặt Lôi Minh dường như có chút khẩn trương, vội vã trở lại hội trường nhìn vị chủ tịch huyện đang ngồi, định nói lại thôi. Lôi Minh không phải không có kinh nghiệm làm thư ký, nên tạm thời chưa thể giấu giếm được gì, vừa nhìn vẻ mặt anh ta đã biết ở huyện xảy ra chuyện khẩn cấp. Bí thư đảng ủy thị trấn đang báo cáo công việc với chủ tịch huyện Phạm, rất thức thời mà nhanh chóng im miệng lại. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.